thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay tôi sẽ phụ trách với các vị trong trường hạ nội bộ của chúng ta với bộ môn là Kinh Di Giáo. Thật ra thì từ đầu hạ đến giờ thì tôi chưa có thời gian để mà đến với lớp. Đại khái là trong tuần do Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa từ các nơi để trở về đây chia sẻ Phật pháp với tất cả các vị. Thì sau một thời gian dài, công việc tôi sắp xếp cũng tạm ổn, thì tôi đến với lớp. Thứ nhất là để thăm viếng lớp, thứ hai nữa thì cũng để có một vài ý tưởng Phật pháp để chia sẻ, nhắc nhở đại chúng cùng tinh tấn tu học. Và thật ra với thời gian còn lại của mùa hạ là khoảng nửa mùa hạ, thì tôi thấy thời gian không dài. Vì vậy để mà chọn các cái bản kinh cho các vị á, thì tôi thấy nó lỡ cỡ. Là tôi có ước nguyện giảng dạy cho đại chúng như bản kinh Duy Ma Cật chẳng hạn, hay là nhiều bản kinh lớn khác. Nhưng vì tôi thấy thời gian còn lại nó không đủ cho chúng ta để có thể hoàn thiện những cái bản kinh này. Nhưng mà tôi thấy có một cái bản kinh cũng gọn, nhưng mà nằm sâu kết lại tất cả các giáo lý nền tảng của Phật giáo. Và nói thẳng ra là bản kinh Di Giáo là một trong những bản kinh mà có thể là nhấn mạnh các vấn đề tu học căn bản nhất của người xuất gia cũng như cư sĩ. Dĩ nhiên cư sĩ có thể tham học về vấn đề này, nhưng mà cư sĩ rất khó có thể nghe trọn vẹn những cái ý này để ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng là kinh Di Giáo là kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Mà cái lời dạy cuối cùng này nó được sánh ví như là lời di chúc vậy đó. Chữ di là gì? Di là để lại. Giống như là di sản là những tài sản được để lại, cái đó gọi là di sản. Lời di chúc của cha mẹ, những cái lời nói cuối cùng, những lời ghi lại trong những giây phút chót, để lại cho con cháu, để lại cho gia đình, muốn gửi gắm điều gì cho những người còn sống, còn ở lại đó, thì cái đó người ta gọi là lời di chúc. Như vậy thì ở đây kinh Di Giáo nó mang nghĩa như một lời di chúc, tức là lời di huấn, là lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Nhưng mà thật ra mà nói, trong cái thời kỳ kết tập kinh điển ban đầu không có một cái bản kinh gọi là kinh Di giáo. Kinh Di giáo này phải nói là cái sự biên tập sau đó, tức là sau thời kỳ kết tập kinh điển rất là lâu. Mà cái bản kinh của chúng ta sắp học ở đây là bản kinh được Ngài Kumala Thập dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ, có nghĩa là từ tiếng Sanskrit á, tức là hệ của Nhất Thiết Hữu Bộ á, để mà biên dịch lại thời đại của Ngài Diêu Tần, tức là sau kỷ nguyên Tây Lịch khoảng 400 năm, tức là khoảng 4 thế kỷ. Còn các cái bản kinh biên tập ban đầu thật sự không có bản kinh Di giáo, mà kinh này phải nói rằng được rút tỉa tóm tắt từ các cái bản kinh chính của tư tưởng Nikaya cũng như là của Nhất Thiết Hữu Bộ, có nghĩa là hộ A Hàm. Chúng ta có hai nền tảng giáo lý căn bản truyền thống, đó là một là Nikaya và hai là A Hàm. Và bên cạnh đó có một tư tưởng quan trọng phát triển sau này mà không thể thiếu được trong kho tàng Phật giáo, đó là tư tưởng Đại Thừa. Và những bản kinh Đại Thừa đối với đại chúng chúng ta đã học quá nhiều, phải nói là như vậy. Chúng ta đã học quá nhiều các bản kinh Đại Thừa, tôi đã chia sẻ với các vị hầu như là các cái quan điểm tư tưởng Đại Thừa. Và tôi có đề cập đến một số cái giáo lý nền tảng, tức là hệ thống giáo lý nguyên thủy. Và nếu chúng ta biết rằng cái nền tảng giáo lý nguyên thủy nếu không có cái sự mà bổ sung của tư tưởng giáo lý Đại Thừa thì chúng ta trở nên sơ cứng và rất là khó để ứng dụng trong xã hội bây giờ. Nói chung là sự nhập thế là một điều vô cùng khó khăn đối với tư tưởng mà gọi là nền tảng giáo lý là nguyên thủy. Chúng ta phải nói là một sự cởi mở và dấn thân mà muốn hành đạo được thì thật ra mà nói tư tưởng Đại Thừa mới giúp cho chúng ta có đủ cái phương tiện để trên cái bước đường mà gọi là phổ hóa và hành đạo một cách thuận tiện hơn. Tôi có chia sẻ cái này một phần cơ bản trong cái bài giảng tại Canada, đó là bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Tôi có chia sẻ với các vị một trong những quan điểm cơ bản để các vị thấy rằng là khi Đạo Phật nhập thế cần phải thay đổi bổ sung những gì, và Phật giáo Đại Thừa đã giúp cho chúng ta ở một cái tầm cao về nhận thức và sự cởi mở, và rất có thể những người có bản lĩnh thì mới có thể ứng dụng Đại Thừa. Còn những người thiếu bản lĩnh mà lợi dụng Đại Thừa để ứng dụng xem như là tùy tiện cho bản thân thì cái đó là một sai lầm. Đại Thừa không mang cái nghĩa để dung túng cho những người tùy tiện để bừa bãi trong cái đời sống của bản thân hay là mọi nhu cầu khác, mà Đại Thừa chỉ là hỗ trợ một cách tốt nhất cho những người có tâm vì đạo trên vấn đề tu hành và hoằng pháp lợi sanh. Phải nói là như vậy. Chúng ta đừng có suy nghĩ rằng do Đại Thừa mà nói như thế, chúng ta sai. Đại Thừa không làm những điều đó, Phật Hòa Đại Thừa cũng không khuyến khích điều đó. Cho nên chúng ta có suy nghĩ là Đại Thừa là mang cái nghĩa phóng túng, phóng khoáng gì đó để mà làm cho cái việc mà gọi là tăng ni hay là có tính cách là đời sống nó xa rời với đạo đức căn bản. Chúng ta nói vậy là chúng ta vu khống, và nói vậy là không có trí tuệ, nói vậy là không hiểu gì về Phật giáo Đại Thừa. Cho nên các vị nhớ cái câu chuyện mà giữa Tổ Bách Trượng và cái ông già gọi là Giả Hồ. Trong cái buổi mà nói chuyện thuyết pháp của Tổ Bách Trượng, sau buổi nói chuyện rồi thì có một cái ông già còn ở lại. Thì Tổ Bách Trượng lúc đó mới hỏi ông già là: ông là ai mà sao ở còn ở đây chưa về? Thì cái ông già nói là: dạ bạch hòa thượng, con không phải là người. Hỏi vậy ông là gì? Nói là: dạ con là Giả Hồ, tức là một loại chồn. Nói vậy tại sao ông có mặt ở đây? Nói: dạ bạch hòa thượng, con còn bị lỗi trong Phật Pháp, cho nên con phải bị đọa 500 kiếp làm chồn. Hỏi ông bị lỗi chỗ nào? Thì ông nói là: xưa kia con là một thầy tỳ kheo tu hành miên mật, có người hỏi con một câu là: người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con trả lời một câu là: không rơi vào nhân quả. Và câu này con không biết con lỗi chỗ nào mà con phải bị đọa 500 kiếp làm chồn. Hôm nay con muốn nhờ tổ giúp con để gọi là giải nghi cái vấn đề này. Thì lúc đó đó, Tổ Bách Trượng mới nói: vậy ông cứ hỏi ta đi. Thì lúc đó ông già chồn mới thưa với Tổ Bách Trượng rằng là: vậy chứ bạch hòa thượng, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì lúc đó Tổ Bách Trượng mới nói là: không lầm nhân quả. Như vậy sau câu nói đó, ông già chồn ngộ ra được liền và đảnh lễ tổ và thưa rằng là: con xin với tổ, ngày mai hãy ra phía sau núi có xác một con chồn, thì xin tổ hãy giúp con làm lễ, coi như là mai táng như một vị tỳ kheo. Và đúng như vậy, ngày hôm sau tổ ra phía sau núi thì trong cái miệng hang nọ có một con chồn chết, và tổ đem vào để mà bảo đại chúng làm lễ mai táng chôn cất như lễ mai táng một vị tỳ kheo. Như vậy thì giữa cái câu không rơi vào nhân quả, tức là bất lạc nhân quả, và một cái câu là không lầm nhân quả, là bất muội nhân quả, nó chỉ có đơn giản giữa chữ lạc và chữ muội thôi, mà giữa cái đó là cái đúng và cái sai như thế nào. Và chúng ta thấy rằng bờ mé của tội phước đúng sai rất là mong manh. Cho nên chúng ta suy nghĩ rằng nhận lầm một cái quan điểm đại thừa, hay là chúng ta tùy tiện về cái cách sống của chúng ta và cho rằng đại thừa như vậy để bao biện là chúng ta sai, và chúng ta nghĩ đại thừa như vậy là sai. Tư tưởng đại thừa tuyệt vời, tư tưởng đại thừa để dành cho những người đã vượt qua những giai đoạn khắc khổ cần tu và cần đi đến mục đích giải thoát cuối cùng. Sự giải thoát này rất là siêu tuyệt. Giải thoát tại nhân gian là làm một cái viên ngọc sáng quý lăn lộn trong cuộc đời giữa nhân gian, chứ không phải là một loại mút hay là một loại giải. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Đức Phật hay là quan niệm các tổ về khuếch trương mở rộng đại thừa không mang cái nghĩa để xúi dục những cái tấm giải để mà nhúng vào trong bùn, mà để cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta là những viên ngọc quý lăn lộn vào bùn để làm lợi ích cho cuộc đời mà không để bị nhiễm, và làm sao cho chúng ta là những con người mang sứ mạng đem Phật pháp vào đời, thì làm sao có những cách gì để bảo vệ mình, hạn chế tối đa việc dính mắc và nhiễm ô, chứ không phải đại thừa xúi dục cho chúng ta làm bậy. Như vậy chúng ta trở lại cái câu chuyện của cái ông già chồn không rơi vào nhân quả, có nghĩa là một người đại tu hành là không có có tội phước gì nữa cả, sai. Cho nên câu chuyện mà đơn hà thiêu một Phật đó, tức là ngài đơn hà mà chẻ Phật ra để mà đốt để tìm xá lợi đó, các vị thấy chưa? Ai bao biện rằng cái hành động đó không có tội là không đúng. Nhưng mà tất cả các vị này biết rằng hành động đó là xúc phạm đến Phật bảo, cho dù là Phật tượng, đã làm kinh ngạc vị thầy trụ trì, nhưng chính cái hành động đó để độ thầy trụ trì nơi đó để mà giác ngộ. Cho nên hành động chẻ Phật là có lỗi, nhưng mà chấp nhận cái lỗi này để độ một con người giác ngộ, các ngài sẵn sàng. Cho nên trong quan điểm đại thừa, chúng ta đọc kinh pháp qua chúng ta thấy rằng tại sao ngài mà gọi là Đề Bà Đạt Đa ngồi ở trong địa ngục mà hỏi thăm các vị thánh đệ tử khi được Đức Phật sai xuống thăm á, thì hỏi rằng Đức Thế Tôn có an ổn, ít bệnh, ít não không? Ngồi trong địa ngục mà hỏi thăm Đức Phật. Và chúng ta hiểu ra điều đó điều gì? Đề Bà Đạt Đa nếu qua nhìn lăng kính của đại thừa cảm thấy rằng ngài là một Bồ Tát nghịch hạnh mà. Mà một Bồ Tát thì không phải là một con người dính đầy trần lao phiền não. Con người làm với tuệ giác, con người làm với một sự giác ngộ, chứ không phải là những con người làm việc với vô minh. Vì vậy khi mà ngài Đề Bà Đạt Đa ngồi trong địa ngục mà được khi chư thánh đệ tử hỏi rằng ngài có an ổn không, thì nói ta ngồi đây an lạc như ở cõi tam thiền. Các vị thầy thấy điều này chứ? Và như vậy thì hành động của ngài để mà phá hoại tăng già hay là làm cản trở con đường hành đạo của Đức Phật từ vô lượng kiếp này, ngài phải bị quả báo. Nhưng mà quả báo của một người giác ngộ thì có quả báo cũng như không. Các vị thấy là như vậy. Liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái là chỗ này. Cái không của một con người giác ngộ không phải là không có nhân quả, mà cái không của người giác ngộ có nghĩa là có nhân quả, nhưng đối với các ngài có cũng như không. Các ngài chịu trên hình thức nhân quả, nhưng các ngài là người vượt ngoài sự chi phối của nhân quả. Phải hiểu là như vậy. Như vậy Đề Bà Đạt Đa có lỗi về mặt hiện tượng giới, thì ngài về mặt hiện tượng giới ngài cũng đọa vào địa ngục. Nhưng mà tâm giới của Ngài là tâm giới của một vị Bồ Tát thực hành nghịch hạnh, thì tâm giới Ngài vẫn an lạc như cõi tam thiền. Chúng ta phải hiểu chỗ này rất rõ. Cho nên tư tưởng Đại Thừa phải vượt lên trên các cái thường tình, không phải nói là đơn giản như vậy. Nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta dính mắc, hoặc là chúng ta cố chấp văn tự, chúng ta quá đà, chúng ta buông luôn, rồi chúng ta đổ thừa là Đại Thừa là như vậy, là chúng ta là tùy tiện, là dung túng, là phong tung. Chúng ta phải hiểu điều đó rất rõ. Cho nên cái câu trả lời của Tổ Bách Trượng là bất muội nhân quả, có nghĩa là người đại tu hành không còn lầm nhân quả, có nghĩa là tôi làm cái này nè, tôi biết tôi tội này nè, tôi làm hành động này nè, tôi đọa địa ngục đó, biết rất rõ, nhưng mà tại sao phải làm? Vì phương tiện độ sanh, vì giác ngộ ai đó, vì cuộc đời thì làm, nhưng mà biết rằng làm hành động mà sai sẽ rơi vào nhân quả đó, nhưng mà vẫn làm. Một con người làm biết rất rõ, có nghĩa là bất muội nhân quả, tức là không có mê lầm. Như vậy giữa chữ không mê lầm và bất lạc là không rơi vào nhân quả, nó khác xa nhau. Cho nên giáo lý của Đức Phật dù Đại Thừa dù cái gì đó cũng không rời trên nền tảng nguyên tắc. Mà ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng là Đại Thừa thế nói tiên thiên bà độ bạn bậy rồi. Cũng giống như chúng ta học lớp 1 mà chúng ta học toán lớp 12, học toán đại học mà chúng ta nói cái này nói trên mây trên gió vậy đó. Cho nên phải hiểu, chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta cảm thấy rằng là cái quan niệm về những lời dạy của Đức Phật từng giai đoạn, mà những nền tảng giáo lý căn bản và những giáo lý phát triển chúng ta cần bổ sung nhau như một cái kiện toàn về tư tưởng Phật giáo. Mà điều này tôi còn có nói trong cái Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi đã phân tích với các vị, tư tưởng Bát Nhã và giáo lý nền tảng nó như cội bồ đề và tàn nhánh lá bồ đề vậy đó. Chỉ có cái cội không thì cái bồ đề không hoàn hảo, mà có nhánh lá không thì không bao giờ phát triển được. Như vậy tư tưởng Đại Thừa là những sự phát triển từ nhánh lá, còn tư tưởng Nguyên Thủy là cội bồ đề. Nếu có cái cội không thì Phật giáo sơ cứng trở thành cái loái như vậy đó, không có phát huy được gì. Nó là cái gốc mà. Cho nên tư tưởng Đại Thừa và tư tưởng Nguyên Thủy Phật giáo kết lại để trở thành một cây bồ đề hoàn chỉnh. Đó là chúng ta cần phải thấy rất rõ. Cho nên những nền tảng giáo lý này không có khách khác được. Vì vậy cái bản kinh Di Giáo này là bản kinh tóm lược từ hai truyền thống cơ bản nhất, đó là kinh Đại Bát Niết Bàn, và một cái phần tương tự đó là kinh Du Hành thuộc về Trường A Hàm. Như vậy Trường A Hàm thuộc về tư tưởng của Nhất Thiết Hữu Bộ, còn tư tưởng Nguyên Thủy Nikaya thuộc về của Thượng Tọa Bộ, những cái bộ phái biên tập ban đầu. Chúng ta thấy rằng kinh Đại Thừa chúng ta có hai tập, mà kinh Đại Bát Niết Bàn đó là có 40 quyển đó, do Ngài Đàm Vô Sấm dịch đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng bản kinh Đại Bát Niết Bàn đó, nhưng mà nó không có nằm ở trong đây. Dựa vào sự kiện Niết Bàn của Đức Phật để thuyết minh về Đức Phật Pháp Thân, tức là Pháp Thân Thường Trụ. Nếu chúng ta dựa vào kinh Niết Bàn đó mà để chúng ta nói rằng cái sự kiện Niết Bàn của Đức Phật nó không phù hợp. Các vị nên nhớ là như vậy. Bản kinh Di Giáo này tóm tắt từ sự kiện Niết Bàn của Đức Phật với nền tảng của A Hàm và Nikaya, chứ không phải là tóm tắt từ cái bản kinh gọi là Đại Bát Niết Bàn theo tư tưởng Đại Thừa, mà dựa vào cái nền tảng Đức Phật lịch sử. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Để thôi chúng ta nhầm. Chúng ta thấy đây kinh này cũng Đại Bát Niết Bàn, ở đây cũng Đại Bát Niết Bàn, sự thật nó trùng tên thôi. Cho nên cái bên cái hệ A Hàm dịch là kinh Du Hành. Thật sự theo tôi đọc trong hai bản kinh, cái tựa kinh Du Hành nó tổng quát hơn là cái tựa kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái tựa kinh Đại Bát Niết Bàn thì chỉ ngay cái sự kiện là giờ phút cuối cùng của Đức Phật ở tại rừng Ta La Song Thọ ở Kusinaga. Chúng ta thường nói là câu thi na đó, thật sự này Trung Quốc dịch như vậy, nhưng mà thế giới không ai hiểu chữ câu thi na hết á. Người ta chỉ hiểu chữ Kusinaga thôi, tức là nền tảng chữ Bali nó là như vậy. Nhưng mà cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn của cả A Hàm và Nikaya thì tả là một cái quá trình dài của Đức Phật từ Cộng hòa của cái nước Bạc Kỳ rồi nhiều cái quốc gia khác Một cái giai đoạn mà để đi đến gần Kusinaga, Đức Phật phải đi ra mười mấy cái quốc gia hay là mười mấy nước như vậy. Rồi kế đến là Tỳ Xá Ly, rồi bắt đầu mới qua bên Kusinaga như vậy. Đức Phật trải qua rất là nhiều bổn quốc. Và như vậy cái bản kinh Du Hành để nói về con đường đi cuối cùng của Đức Phật, mà tôi có viết ở trong Phật Quốc Ký Sự của mình là hành trình cuối cùng của Đức Phật á. Tôi có viết về điều đó. Tôi nói hành trình cuối cùng ở đây là tôi lấy từ cái ý của bản kinh Du Hành của hệ A Hàm. Thì ở đây kinh Du Hành có nghĩa là đây là một cái con đường đi lần cuối cùng của Đức Phật, đi từ đó đến đó và nhập Niết Bàn. Còn ở kinh Trường Bộ thì lấy nguyên cái tựa là Đại Niết Bàn. Chúng ta hiểu là như vậy. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đọc bản kinh mà Đại Bát Niết Bàn trong mà kinh mà Trường Bộ á, thì chúng ta thấy rằng cũng cả một cái quá trình đó mới cuối cùng mới đến sự kiện Niết Bàn. Còn một bản kinh mà Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa do Ngài Đàm Vô Sấm dịch thì ở đó chúng ta thấy 40 quyển không có thừa nhận gì về Đức Phật lịch sử đó. Về Đức Phật lịch sử chúng ta thấy rằng trước khi Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật làm sao? Đức Phật bị bệnh. Và chúng ta thấy rằng một con người thật có bệnh, có đau, có nhức lưng, có nằm nghỉ, đúng không? Có khát nước, có nói A Nan đi tìm nước, tất cả mọi thứ là một con người rất là thật, đã gọi là con người lịch sử mà. Đức Phật cũng cảm thấy sự uể oải mòn mỏi trong cái thân xác 80 tuổi của Ngài. Nhưng mà chúng ta đọc kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta có thấy đó không? Không có. Cũng có những nhân vật lịch sử là Thuần Đà, là Chun Đa đó, là Ca Diếp, là Kassapa đó. Tất cả mọi thứ đều có những vị mà đại đệ tử cũng như những cư sĩ có tên tuổi. Nhưng mà các vị thấy rằng tới kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa thì cũng dùng những cái bậc thánh có tên tuổi nhưng mà thuyết minh tư tưởng hoàn toàn khác. Và chúng ta nói ủa tại sao Đức Phật Niết Bàn là như vậy, ở bên kinh này nói vậy? Không phải. Kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa là khai triển về Đức Phật Pháp Thân. Pháp Thân thường trụ mà. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái hình ảnh cúng dường hay là cái chuyện mà bệnh tật của Đức Phật, hai cái đó đó trong Đại Thừa thuyết minh khác hoàn toàn. Bên Nikaya đó thì cho rằng là trước khi Đức Phật đến Kusinaga là có ghé nhà của một cái thợ rèn tên là Thuần Đà, và để nhận cái buổi thọ trai, và đó là buổi thọ trai cuối cùng. Và cái buổi thọ trai đó trong kinh diễn tả là buổi thọ trai đó là Thuần Đà cúng dường cho Đức Phật một loại nấm đặc biệt, nhưng mà đó là một loại nấm độc. Và Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc về Nikaya đó là chỉ có Như Lai mới có thể thọ món nấm này mà còn tồn tại thôi. Cõi cả cõi trời, chư thiên, sa môn, bà la môn trong cuộc đời này không ai có thể ăn cái món nấm này mà có thể tồn tại. Nhưng mà các vị thấy rằng Đức Phật biết đó là độc, nhưng mà sao Đức Phật vẫn ăn? Và một số người cho rằng là do Đức Phật ăn nấm độc cho nên Đức Phật phải niết bàn. Cái này các vị quá sai. Các vị hiểu như một con người phàm trí chứ không hiểu người có tuệ giác. Bởi vì bản thân Đức Phật biết giờ niết bàn trước khi thọ thực cái món ăn đó hay là sau khi thọ thực rồi mới nói ta niết bàn. Như vậy một cái nền tảng mà các vị không nhận ra. Đức Phật đã nói với A Nan là 3 tháng nữa ta sẽ nhập niết bàn, có nghĩa là Đức Phật đã biết trước thời gian đó mà, chứ đâu phải là sau khi ăn nấm độc vô rồi chắc chết quá cái mới nói A Nan ơi ta chuẩn bị chết rồi A Nan ơi do nấm độc. Nếu mà Đức Phật như vậy Đức Phật thường quá. Hoặc là Đức Phật biết ai đó ăn vô chết mà vẫn ăn, có nghĩa là liều mạng quá. Cho nên chúng ta thấy rằng không có một đấng đạo sư, một cái bậc tuệ giác tuyệt vời nào mà đơn giản như chúng ta suy nghĩ. Lấy phàm trí mà nghĩ như vậy là sai. Cho nên các vị thấy khi mà Đức Phật sắp niết bàn đó, Đức Phật tuyên bố là 3 tháng nữa ta nhập niết bàn, A Nan và đại chúng lúc đó là sững sờ ở trơn trọi. Và A Nan mới nói rằng là tại sao Đức Thế Tôn đã từng nói là Đức Thế Tôn có thể lưu lại thân này cả hàng một kiếp hay là hơn nửa kiếp gì đó, sao giờ Thế Tôn là nhập niết bàn sớm vậy? nói lúc trước thiên ma ba tuần đã thỉnh ta vào niết bàn, ta nói là chưa phải thời. Nhưng mà lúc đó đó, ba lần ta mở lời, ta hỏi với đại chúng, không có đại chúng nào mở lời cầu thỉnh ta trụ thế. Cho nên là ta đã xả báo thân này rồi. Cho bản thân của Như Lai hay là những người chứng đắc tứ thần túc hay là đắc được sự giác ngộ tụt cùng Như Lai có thể lưu thân lại nửa kiếp hay hơn một kiếp, có thể tồn tại đến hàng trăm năm nữa như vậy, bằng thiền định, bằng tuệ giác, bằng đạo lực. Nhưng mà không ai thưa thỉnh với Đức Phật hết. Cuối cùng Đức Phật đã xả báo thân. Và khi xả báo thân thì Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn, và bây giờ là đã muộn rồi. Đức Phật có nói rất rõ trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, cả hai hệ Nikaya hay là A Hàm đều có như vậy. Và lúc đó đại chúng rất là đau khổ. Và các vị thấy rằng Đức Phật đi suốt một hành trình cuối cùng của Đức Phật là thể hiện một thân xác già nua bệnh hoạn và sắp rã rời. Nhưng tuệ giác Ngài vẫn giữ một cái cách là tròn đủ như vậy, không thuyên giảm. Các vị thấy rất rõ này. Cho nên khi mà thọ cái bữa ăn của Thuần Đà đó, phải nói rằng cái này bữa ăn của một cái bậc đại giác đầy từ bi. Bởi vì biết rằng ăn cái này cũng ngay giờ đó Ngài Niết Bàn, mà không ăn cái này cũng ngay giờ đó Ngài Niết Bàn, vì thời gian Niết Bàn đã định sẵn. Chúng ta phải thấy này rất rõ. Thời gian Niết Bàn đã được định sẵn. Như vậy Thuần Đà không có ý là thuốc Đức Phật, có phải không? Thuần Đà có ý để thuốc cho Đức Phật chết không? Hay là ngoại đạo thuê Thuần Đà để mà cho ăn nấm đó, cho ông Phật Cù Đàm chết cho sớm đi rồi ta trả bao nhiêu lượng vàng, có không? Không. Thuần Đà không phải bị mua chuộc. Và Thuần Đà cũng không có ý ác, mà một người Phật tử rất là bình dân, kính ngưỡng lời dạy của Đức Phật mà muốn lựa cái gì tốt nhất để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà thật ra mà nói, thời điểm đó chắc y học còn kém, dân trí về vấn đề này kia nọ, về các loại nấm độc chắc là chưa có hiểu nhiều. Vì vậy cái gì mà thấy tốt là nghĩ dâng cho Đức Thế Tôn, nhưng mà không ngờ là nấm độc, để mà làm cho cơ thể của Đức Phật càng đau đớn hơn. Nhưng mà không có chết, Ngài có thể dùng thiền định lưu giữ lại thân xác đúng giờ mà nhập Niết Bàn được. Đối với những bậc thiền định đắc đạo là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà của Ngài Thuần Đà hành động đó, rồi sau đó nghe Đức Phật bị bệnh đó, Thuần Đà đau khổ vô cùng, mặc cảm tội lỗi, cho rằng là chính mình đã vô tình là làm chết Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật mới sai A Nan lại an ủi Thuần Đà, bởi vì Đức Phật biết rất rõ Thuần Đà đã bị mặc cảm về điều đó. Bởi vì sau khi thọ thực xong, Đức Phật đã nói Thuần Đà hãy đem thực phẩm này đem đi chôn ở một nơi khác đi, bởi vì không ai ngoài ta có thể tồn tại mà. Cho nên lúc đó Thuần Đà kinh ngạc lắm và mặc cảm tội lỗi ghê lắm. Nhưng mà Đức Phật đã đánh tan cái mặc cảm này, và Đức Phật mới nói A Nan, nói với Thuần Đà là có hai bữa ăn mà có công đức lớn nhất. Đó là bữa ăn trước khi Ngài thành đạo, và một bữa ăn trước khi nhập Niết Bàn. Đây là hai bữa ăn có phước báo lớn nhất. Nói như vậy để cho Thường Đà an tâm, và Đức Phật là chủ ý muốn thọ thực này để tạo phước duyên cho Thường Đà, chứ không phải là Đức Phật không biết nấm có độc. Và Đức Phật biết rất rõ là không ăn này thì thời điểm đó Đức Phật cũng Niết Bàn, mà có ăn thì cũng ngay thời điểm đó Đức Phật Niết Bàn. Ngài là người làm chủ với sanh tử mà, đâu thể do gì bữa ăn đó mà chết được. Và Ngài là người có trí tuệ mà, nếu mà còn lưu thân để tồn tại để làm đạo thì đâu dễ dàng gì ăn đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta thấy những cái điều này rất rõ, cái lòng từ bi của Đức Phật quá tuyệt vời. Phải nói rằng cái duyên quá độ và mọi hành động thi vi lớn nhỏ của Đức Phật chúng ta đều học để ứng dụng được cả. Và thật ra không dễ gì một phàm phu như chúng ta mà có thể làm hết đi những điều mà Đức Phật dạy và Đức Phật làm. Dễ gì, trăm ngàn kiếp mà. Cho nên nói tu một đời làm Phật, thật ra mà nói chuyện này nói để mà khích lệ thôi. Một đời có thể giác ngộ ở một mức độ nào đó có thể khả năng được, nhưng một đời làm Phật là chuyện không thể. Và kinh đã từng nói trong hiền kiếp này chỉ có một bậc Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác là Đức Thích Ca Mâu Ni, không có một con người thứ hai tương đương. Như vậy chúng ta có thể giác ngộ một bước nào đó mà sau này tư tưởng của Đại Thừa giúp chúng ta cảm thấy rằng giác ngộ như vậy là thành Phật. Thật ra giữa ta và Đức Phật còn một khoảng cách. Dù giác ngộ được, chứng đắc đi cái điều đó, nhưng vẫn còn một cái khoảng cách. Khoảng cách đó là những cái tư tưởng khác, những bài giảng khác và những cái điều mà phù hợp tôi sẽ chia sẻ, nhưng mà không cần phân tích dài dòng trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Và trở lại vấn đề, như vậy chúng ta thấy kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa thì các vị thấy Thuần Đà không phải là một cái người cư sĩ bình thường, mà cư sĩ của Thuần Đà là một cư sĩ như bậc Bồ Tát đang chất vấn với Đức Phật, chứ không phải là cái chuyện mà cư sĩ mà cảm thấy mặc cảm tội lỗi do cho Đức Phật ăn nấm là như vậy. Mà Thuần Đà là người rất là tỉnh táo, cúng dường cái bữa ăn cho Đức Phật mà có những cái tư tưởng mà chúng ta thấy ngạc nhiên. Khi mà để mà đánh tan những cái dư luận về cái vấn đề là nấm nó có độc, và A Nan cũng nói những cái điều như thế, nhưng mà Thuần Đà nói rằng là sự cúng dường của Thuần Đà cho Đức Phật giác ngộ bằng thân tạp thực thì cái đó không phải là cúng dường ba la mật. Bởi vì thân tạp thực là thân còn quế nhiễm, còn phiền não, còn nhiễm ô. Và như vậy Đức Phật mà để cúng dường cho cái thân tạp thực đó để mà thọ thực như vậy là không viên mãn ba la mật. Bởi vì cái thân tạp thực là thân có sanh có diệt, và như vậy Như Lai đồng nghĩa với sanh diệt thì không phải là một con người thật sự giác ngộ. Thuần Đà mà nói như thế, đây là tư tưởng của Bồ Tát, chứ không còn là nằm ở trong giai đoạn của Nguyên Thủy Phật giáo hay là một con người Đức Phật lịch sử nữa. Và Đức Phật mới nói rằng Như Lai không còn thân tạp thực từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà chỉ vì hàng chúng sinh, hàng thanh văn, hàng đệ tử đang là còn nhiều mê muội, cho nên Đức Phật phải thị hiện thân tạp thực để mà gọi là tạo phước duyên, phước điền cho chúng sinh. Chứ Đức Phật không còn những cái thân để thọ thực đó nữa. Đây là tư tưởng Bồ Tát, tư tưởng Đại Thừa. Các vị học về kinh Đại Bát Niết Bàn đó, các vị sẽ thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà bản kinh dày, chúng ta phải học nhiều ngày tháng. Nhưng mà những cái đoạn lý luận để đưa ra những tư tưởng siêu tuyệt vậy, các vị thấy rằng trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói về pháp thân thường trú của Đức Phật, cho nên có vợ, có con, có kinh thành, cái chuyện xuất gia, tất cả đều là thị hiện. Và có những người dựa vào sự kiện này lấy sự thị hiện để làm lịch sử Đức Phật thì nó không phù hợp. Có người lấy cái sự kiện mà gọi là thị hiện này là tư tưởng của Đại Thừa để thuyết minh về pháp thân, mà để đưa ra lịch sử Đức Phật bằng có những cái mà huyền thoại thế, nó chưa được phù hợp với con người lịch sử của Đức Phật. Vì vậy khi chúng ta nghiên cứu các tư tưởng, các kinh, chúng ta phải biết rằng kinh này dựa vào cái gì để thuyết minh. Cái điều đó chúng ta phải thẩm định từ ban đầu. Đọc kinh Pháp Hoa phải biết như thế nào, đọc cái hệ kinh A Hàm hay là hệ kinh Nikaya phải biết rằng dựa trên cái gì để thuyết minh. Đọc kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa thì phải tại sao thuyết minh là như vậy. Chứ chúng ta đem một Đức Phật tư tưởng để so sánh với một Đức Phật lịch sử, sao so sánh được. Rồi nói Đức Phật thế này thế kia, chúng ta bậy bạ. Cho nên các cái nhà luận giải hay là các bộ phái nó xuất phát từ những cái góc cạnh khác nhau về lời dạy của Đức Phật mà có các bộ phái như vậy. Như vậy trên cơ bản này chúng ta nhìn lại cái bản kinh Di Giáo. Bản kinh Di Giáo này sự thật là những bài kinh tóm tắt, cũng giống như Bát Nhã Tâm Kinh mà tóm tắt từ cái kinh Đại Bát Nhã vậy đó. Nhưng cái này tóm tắt là rộng rãi hơn và lược hết những cái quá trình của Đức Phật bằng một câu gì trong này. Là sơ chuyển pháp luân độ A Nhã Kiều Trần Như, tối hậu thuyết pháp độ Tu Bạc Đà La. Hai cái câu này nó đã sâu kết lại cả một quá trình của Đức Phật rồi. Cho nên ở đây là một cái câu để mà lược nêu, để dẫn nhập vô, để nói đến sự kiện Niết Bàn của Đức Phật thôi. Chứ không ai ở đó Đức Phật dừng ở tại đâu, làm gì, Đức Phật đi đến quốc gia nào, Đức Phật gì. Không cần. Cái bản kinh này là nó lược tóm, cho nên là chỉ cần nêu là sơ chuyển pháp luân độ A Nhã Kiều Trần Như, tối hậu thuyết pháp độ Tu Bạc Đà La, xong. Cái đó hết cả một cuộc đời của Đức Phật để đến lúc ngài Niết Bàn, đủ chưa? Đủ rồi, tóm tắt cái đầu cái đuôi đủ rồi, xong. Còn cả một quá trình trung gian là cái gì đó là cả một vấn đề khác. Như vậy kinh này là mang cái nghĩa là toát yếu là những cái lời dạy để đi sâu vào trong những cái trọng điểm mà Đức Phật dạy cuối cùng là cái gì. Cho nên các vị thấy rằng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, khi mà Đức Phật nằm ở rừng Ta La Sông Thọ đó, vào những giây phút cuối cùng Đức Phật hỏi rằng: trong đại chúng ở đây ai còn nghi vấn điều gì không? Đức Phật hỏi ba lần như thế, không ai thưa thỉnh. Đức Phật nói: ai có nghi vấn điều gì, từ xuất gia cho đến cư sĩ, thì cứ hỏi ta, ta sẽ giải nghi cho. Vì sao lần giải nghi này là ta không còn ở đời để mà có thể là giải đáp với tất cả các vị nữa. Các vị thấy đọc các bản kinh Đại Bát Niết Bàn, chúng ta xúc động ghê gớm lắm. Chúng ta thấy giống như một người cha mà trước phút lâm chung mà suy nghĩ đến các người con đang là và một mai này của các con như thế, suy nghĩ cho một tiền đồ Phật giáo ngày mai thế thế. Phải nói là những cái hành động của Đức Thế Tôn mà mình cảm thấy rằng đọc cái bản kinh đó rất là xúc động. Cho nên khi qua đến đất Phật, tôi nói thật các vị, có nhiều người nói là dừng chân tại Bồ Đề Đạo Tràng chúng ta xúc động lắm, chúng ta rơi nước mắt. Nhưng mà dừng chân Bồ Đề Đạo Tràng tôi cũng xúc động, tôi không rơi nước mắt. Tôi cũng cảm thấy mình xao xuyến, mình nao nao, mình một cái cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng mà nó xuất phát từ một cái niềm vui thôi. Nhưng mà tại sao đến Kusinaga, vào cái tháp Niết Bàn của Đức Phật, nói thẳng ra nhìn thấy kim thân nằm dài của Đức Phật ở trên tháp Niết Bàn, bước vô thấy là nói thật là quỳ xuống là mình khóc mà rướt mướt như vậy. Tôi có cảm xúc đó từ khi mà chuẩn bị bước chân đến cổng vào cái trong tháp Niết Bàn là tôi đã có một cái cảm giác xúc động rồi. Và tôi có cảm giác xúc động ở chỗ mà Đức Phật Niết Bàn nó mang cái nghĩa sự thiêng liêng. Một con người tuyệt vời, một con người bằng xương bằng thịt. Hai điểm mà tôi xúc động nhất là một là khổ hạnh lâm, và điểm xúc động đến trào nước mắt đó là cái điểm là ở Kusinaga, là nơi tháp Niết Bàn của Đức Phật. Mình đi như vậy mình mới thấy rằng Đức Phật là con người lịch sử, mà con người lịch sử làm những chuyện phi thường. Chứ chúng ta không có đến nơi Đức Phật và chúng ta không nghiên cứu về lịch sử, chúng ta đọc quan điểm thuộc về tư tưởng Đại Thừa mà diễn thuyết, thì chúng ta cứ thấy rằng Đức Phật đi mây về gió thì tất cả những hiện tượng mà sanh già bệnh chết có gì đâu để mà phân vân. Sự từ bỏ, sự hy sinh bình thường, giống như trò chơi trẻ con, đồ chơi đồ nhựa, đồ mũ, đồ cát vậy, liền bỏ, bình thường, có gì đâu. Nhưng mà khi nghĩ về cuộc đời mà Đức Phật là một con người lịch sử, chúng ta mới thấy rằng tại sao Ngài hy sinh được như vậy? Tại sao Ngài làm được những chuyện như vậy? Con người thực mới là phi thường, còn con người thần thánh thì không có phi thường. Hỏi tất cả đại chúng cần thiết như gì? Im lặng hết. Và Đức Phật nói rằng: ta tin rằng trong đại chúng đây người thấp nhất cũng là người thấy được con đường giác ngộ, có nghĩa là có chánh kiến, tức là sơ quả Tu Đà Hoàng. Các vị thấy là như vậy, tức là người thấy được con đường giác ngộ là con người là có chánh kiến, là thấy đúng, mà có chánh kiến là đã bước vào vòng thánh rồi. Vẫn còn sanh tử nhưng mà tối đa là 7 lần thôi. Vì vậy Đức Phật tự tin rằng trong đại chúng đây chắc chắn rằng đã thấy được con đường và ta yên lòng để nhập Niết Bàn. Như vậy trong kinh Đại Bát Niết Bàn đã ghi rất là đầy đủ những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Dù đại chúng không hỏi, Ngài vẫn nói. Những gì cần nói, Ngài nói trong những giai đoạn cuối cùng. Và kinh Di Giáo này mới tổng hợp lại từ các bản kinh đó để rút tỉa ra để thành cái cô đọng nhất. Mà các vị biết chính vì chỗ đó cho nên những lời dạy trong kinh Di Giáo ngắn gọn mà lại rất là đau, thấm thiết. Mà phải nói rằng đọc kinh Di Giáo chúng ta thấy tu sĩ thời nay là chúng ta dính gần như là gần hết ở trong này. Không dính nhiều, dính ít. Phải nói là như vậy. Cho nên các bản kinh Di Giáo đơn giản hay là chúng ta nghe như vậy đó nha. Nhưng mà thật tình mà nói, khi mà phân tích ra rồi chúng ta thấy giáo lý nền tảng một cách dày đặc và ý nghĩa tu hành rất là thống thiết, căn bản vô cùng, nhưng mà không phải dễ làm. Chỉ một bản kinh Di Giáo này mà ứng dụng mà cho thuần thục cho đến nơi, thì một bản kinh Di Giáo này các vị đắc thánh quả A-la-hán tại cuộc đời này luôn á. Chứ đừng nói mà học Đại Thừa, Tiểu Thừa gì đó, bộ phái gì đó, kinh này kinh kia cho gốm khỏi. Các vị hành trì một bản kinh Di Giáo này thôi, các vị sẽ thành thánh. Ai nguyện không? Trong đại chúng đây có ai nguyện thành thánh bằng kinh Di Giáo này không? Cho nên chúng ta học để cho nhiều, biết cho nhiều, cho kiến giải sự thật. Đối với kiến giải nó không có gì gọi là ngại cho vấn đề học hành. Chúng ta cũng cần phải biết, nhưng mà để gọi là hành trì không cần thiết, chúng ta phải có thể là nghiên cứu cho nhiều như vậy. Những giáo lý nền tảng này đủ cho chúng ta rồi, đắc đạo rồi, thành thánh rồi. Cho nên những bản kinh đơn giản chúng ta cứ nghĩ rằng đó là những bản kinh thường thôi, nhưng mà không có thường. Để gọi là thực hành là không có thường. Thực hành chừng ấy là quằn quại rồi, thực hành không nổi rồi. Cho nên chúng ta phải dùng kiến thức để phả lấp nhiều thứ cho đúng ra, để gọi là hành trì đúng như thế này thì chúng ta đắc đạo rất là dễ. Nhưng mà nếu chúng ta dựa vào bản kinh này, chúng ta cũng rất là khó hành đạo, tức là khó đưa đạo Phật nhập thế, phải nói là vậy. Bởi vì cái này là tất cả những cái này là những giáo lý nền tảng hết mà. Và cơ bản nhất là giới định tuệ là nền tảng của Tam Vô Lậu Học, hoàn toàn là phản ánh ở trong bản kinh này, rất là trọn vẹn, chi tiết luôn. Cho nên đây chúng ta có thấy là những cái này để nó tóm tắt về giới định tuệ. Thành ra khi học những cái bản kinh như thế này làm chúng ta là soi tỏ lại những cái vấn đề tu tập của mình. Nhưng mà vì chúng ta khó ứng dụng trong cuộc đời này quá đi, phải nói là để ứng dụng được như vậy là chuyện không dễ. Cho nên chúng ta phải cần phải quanh co phân chia nhiều thứ. Nhưng mà nếu mà chỉ cần một cuộc đời xả thân cho cái chuyện giác ngộ hoàn toàn thì chỉ cần bao nhiêu đây chúng ta đã đủ sức rồi. Đủ sức làm thầy trời người, đủ sức đắc thánh quả rồi. Cho nên chúng ta thấy cái bản kinh Di Giáo là cái bản kinh mà tóm tắt lại toàn bộ những cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cô đọng thôi, không có chi tiết. Như vậy những cái chi tiết rộng rãi chúng ta nghiên cứu bổ sung thêm, còn những cái nền tảng cô đọng này thì chúng ta học để cảm thấy lời cuối cùng của Đức Phật dạy nó gồm những gì. Trong khi 45 năm hoặc 49 năm theo tư tưởng nguyên thủy hay là đại thừa thì cho dù 49 hay 45 năm Đức Phật đã nói quá nhiều thứ. Nhưng mà cái giờ phút cuối cùng Đức Phật sẽ gom lại là cái gì? Cái sâu kết cuối cùng. Còn cái kia là Đức Phật nói quá nhiều trong nhiều trường hợp, thuyết minh nhiều giáo lý. Nhưng mà cuối cùng Ngài vẫn thấy rằng giác ngộ, giải thoát vẫn là điều cốt lõi. Cho nên sự tu học theo đạo Phật là giác ngộ giải thoát là cốt lõi. Vì vậy sự tu tập của chúng ta không đạt được mục đích cho sự giác ngộ giải thoát là chúng ta đã lỗi trên cái lộ trình mà mình đang đi. Khi nghiên cứu và học bản kinh này thì từng bước chúng ta sẽ hiểu. Tôi chia sẻ với các vị cái bản kinh Di Giáo này bằng văn Hán để chúng ta vừa học chữ Việt mà vừa học chữ Hán luôn. Và học chữ Hán để nhằm nâng cao cái kiến thức về Hán văn của các vị để có dịp ôn lại. Thật sự đôi khi cả chục năm tôi chưa bao giờ nhìn lại các bản chữ Hán này nữa. Cơ bản nhất nhìn mặt chữ thì biết chứ để thuộc lòng cũng hơi máng máng. Nhưng mà tôi cũng cố gắng để mà dịch giảng cho các vị một cách cơ bản, rồi chúng ta về nghiên cứu đọc đi đọc lại. Những lần tới học là đại chúng và những người học giỏi chữ Hán đó lên viết trước. Tôi không có viết nữa, nhưng ngày hôm nay tôi viết. Rồi sau này các vị tự viết, tôi lên tôi chỉ phân tích dịch giải và giảng bài cho các vị thôi, để chúng ta rút ngắn về thời gian. Và ai cũng có một cái bản kinh Di Giáo hết. Có thể nó nằm trong Phật Tổ Ngũ Kinh của Ngài Hòa Thượng Hoàng Quang soạn, hoặc có thể có những bản kinh Di Giáo riêng, hoặc bên cạnh đó có những bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang. Cũng về bản kinh Di Giáo này rất là nhiều các bản dịch. Nhưng mà những cái bản nào có chữ Hán thì chúng ta dựa vào trong cái bản chữ Hán, có chữ có nghĩa, rồi chúng ta tìm hiểu cái nghĩa lý Đức Phật dạy trong đó, tức là giảng rộng ra. Thì chúng ta học như vậy chúng ta sẽ có lợi về cho những cái vị mà sau này chúng ta đang học trung cấp hay là học lên hơn nữa. Chúng ta có điều kiện mở rộng về chữ Hán, và những chú ở trong chùa đang tập sự xuất gia và những người đang là sa di tướng á, thì tất cả những cái vị này cũng cần học chữ Hán rất là nhiều. Mai này tôi sẽ trả bài bằng cách là tôi sẽ kêu lên tôi đọc một câu như vậy, tự viết chữ Hán lên trên này. Tôi đọc bất cứ câu nào trong bài đã được học. Là các vị chỉ viết câu đó ra vậy là thôi, rồi các vị dịch cho tôi. Tôi đọc một câu vậy đó, 3-4 chữ, 4-5 chữ vậy đó, tùy hên xui, dài ngắn gì tùy. Và các vị phải tự về, tự học, tự viết. Và các vị đừng có phân vân cái việc học chữ Hán. Học chữ Hán, học chữ nào biết chữ đó. Nó không phải giống như học chữ gọi là chữ Việt của chúng ta, để rồi chúng ta nhuần nhuyễn rồi chúng ta ráp. Thật ra mà nói, chúng ta học bộ để ráp. Nhưng mà ráp là để cái chữ nào chúng ta biết ráp chữ đó để chúng ta viết cho trúng thôi, chứ không phải là chúng ta học bộ để chúng ta biết ráp các chữ khác. Cho nên học chữ Hán cứ tinh lên đi, học chữ nào biết chữ đó, và học càng nhiều chữ càng tốt. Chứ đừng ngồi đó mà tôi phải học cái này cái kia, bây giờ đấy việc siêu chủ chấm vẫn chậm xước đi, mạch mì mễ gạo gì đó, mấy cái đó cái chuyện của 214 bộ đó, học để viết cho trúng thôi, chứ còn không phải học cái đó để dịch hay là để ráp chữ được. Vì vậy cho nên là chữ Hán các vị đừng phân vân, nhờ học bộ cho nên chúng ta nhìn vô chữ đó chúng ta viết không sai. Vì vậy các vị cứ là dựa trong cái này, chúng ta cứ học và nhờ học bộ chúng ta viết trúng. Và học chữ nào biết chữ đó, đừng có mà gọi là đổ thừa thế này thế khác. Lần tới là tôi trả bài là không có đổ thừa. Có thể thứ hai này tôi dạy tiếp các vị. Tại vì thứ hai như Hòa Thượng Nguyên Thiện từng tới này không có dạy đúng không? Không dạy, tôi dạy. Rồi chúng ta dịch giảng và chúng ta học cái nội dung bài này đi. Tôi dẫn nhập cái kinh Di Giáo một chút vậy được rồi. Chúng ta học đọc các phần Hán văn, sau đó dịch nghĩa và sau đó là phân tích. Này là chúng ta là tự phần ha. Thích Ca Mâu Ni Phật sơ chuyển pháp luân, độ A Nhã Kiều Trần Như. Tối hậu thuyết pháp độ Tu Bạc Đà La. Sở ưng độ giả gia dĩ độ ngật. Ư Ta La Thọ Giang tương nhập Niết Bàn. Thị thời trung dạ tịch nhiên vô thanh, vị chư đệ tử lược thuyết pháp yếu. Thì cái bản này viết mà đi qua đi lại hoài tôi lười quá, đi tôi viết theo hàng xuống luôn để đi cho nó ít chút. Thì ở đây chúng ta thấy là phần Hán văn nó là như vậy, thì chúng ta về coi lại phần chữ Hán và chúng ta học lại những cái này. Chúng ta học theo mặt chữ nghĩa đen, rồi chúng ta học nghĩa bóng. Nhưng mà muốn chúng ta học để dịch các cái bài hay để hiểu các từ ngữ thuật ngữ thì đầu tiên chúng ta phải học chữ Hán thì dạng nghĩa đen, rồi sau đó chúng ta mở rộng chúng ta học nghĩa bóng. Chúng ta nên nhớ rằng là các thuật ngữ của Phật học Việt Nam chúng ta đều dựa trên nền tảng của Hán ngữ hết, bởi vì chúng ta đã có một sự mà gọi là giao thoa, là nói chung là một sự ảnh hưởng rất lâu đời trên nền Phật học mà của Hán học. Và các tổ thầy của chúng ta là phần lớn là những nhà Hán học nguyên thâm. Để hiểu về Phật giáo, các kinh điển kinh tụng của chúng ta, chúng ta đã đọc và hiểu theo qua lăng kính nhìn và cái hiểu hay là cái phong tục tập quán của Trung Quốc rất là lớn. Mặc dù ở đây chúng ta có những cái cải cách để chúng ta bớt nô lệ về mặt văn hóa. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy là trong thời Trần, chữ viết của Việt Nam chúng ta phát triển đến một giai đoạn là chúng ta dùng các ký tự của chữ Hán mà không xài chữ Hán. Đó là chữ gì? Chữ Nôm. Chữ Nôm là chúng ta xài ký tự của chữ Hán mà chúng ta không còn đọc theo văn Hán nữa, mà chúng ta đọc văn Nôm. Ví dụ bây giờ chúng ta đọc chữ tự, chúng ta dịch là chữ chùa, nhưng mà chữ Hán giờ xài luôn là chữ chùa, và viết chữ chùa luôn, chứ không có còn là viết theo cái chữ tự rồi dịch thành chùa nữa. Đó là những cái sự cải cách rất lớn về văn tự. Chúng ta phải thấy là những nhà tri thức của Việt Nam chúng ta cũng đã có những cái sáng tạo để kiềm cách thoát dần ra khỏi sự nô lệ về mặt văn hóa, chữ nghĩa và mọi thứ. Vì vậy chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo, dĩ nhiên chúng ta có ảnh hưởng về quan điểm tư tưởng của người Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà không có nghĩa là Việt Nam chúng ta không có những cái độc lập về vấn đề tu tập. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là một trong những cái để khẳng định rằng đó là nền tảng Phật học theo con đường tu tập của Phật giáo Việt Nam và những vị tổ của Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải thấy như vậy. Nhưng đối với Phật học, chúng ta cũng không cần thiết phải mang tính cách là phân biệt loại trừ, cái gì hay chúng ta tiếp nhận. Và phải nói rằng về mặt con đường truyền giáo, chúng ta phải thấy Phật giáo có mặt ở Việt Nam trước hơn Trung Hoa trong lộ trình truyền giáo. chẳng qua là Phật giáo bước đầu du nhập vào Việt Nam không có cơ hội phát triển, mà phải là phát triển ở Trung Hoa rồi từ Trung Hoa mới ảnh hưởng lại. Chứ thật sự điểm dừng chân của những cái vị truyền giáo từ ban đầu là dừng chân tại Việt Nam. Thời kỳ của đất nước chúng ta còn trong những thời kỳ mà còn nô lệ đó, chúng ta là giao châu, giao chỉ rồi đó, trong những thời kỳ đó, những kỷ nguyên đầu Tây Lịch. Và chúng ta phải nói rằng chúng ta được thừa hưởng một nền Phật giáo trực tiếp nữa, mà đa phần là nền tảng Phật giáo tín ngưỡng. Phải nói là như vậy, là chúng ta qua các thiệu thương buôn từ Ấn Độ qua, và những thương buôn này truyền giáo qua Việt Nam chúng ta, đầu tiên là phải nói là Phật giáo tín ngưỡng. Và trong đó có những cái vị như là Khương Tăng Hội rồi đó, sau đó là những tu sĩ mà gọi là giới thiệu đạo Phật ở Việt Nam chúng ta từ những kỷ nguyên đầu Tây Lịch. Thì chúng ta thấy rằng cả một quá trình phát triển về nghiên cứu, chúng ta hiểu rất là nhiều thứ, nhưng riêng về vấn đề là Phật học Việt Nam chúng ta, chúng ta đã Hán Việt hóa rất là nhiều. Dù chữ đó là chữ Hán nhưng mà vẫn là trở thành tiếng Việt, tại vì đã quá lâu đời, đó là sản phẩm của tiếng Việt. Mặc dù chúng ta về tri nguyên nó có cái gốc từ chữ Hán, nhưng mà cái nghĩa là đã trở thành thói quen của dân gian Việt Nam. Vì vậy trên nền tảng Phật học, chúng ta thấy rằng tư tưởng của đạo Phật nó không bị giới hạn bởi quốc gia, bởi văn hóa. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta sẽ học cái cốt lõi của lời dạy của Đức Phật hơn là những cái phát sinh. Như những cái phát sinh, chúng ta thấy rằng vận dụng cái phát sinh nó sẽ không phù hợp, nó chỉ phù hợp với những quốc gia đó mà nó không phù hợp với quốc gia khác. Dù Phật giáo của chúng ta là Phật giáo Việt Nam, nó có cái bản sắc của Phật giáo Việt Nam, bởi vì trong Phật giáo Việt Nam nó có lồng ghép cái tín ngưỡng của Việt Nam vào trong đó rất là lớn và đa dạng. Và nếu một con người không phải là Việt Nam, họ không thể nào chấp nhận một Phật giáo như vậy. Cho nên đây là những chỗ mà chúng ta cần để ý. Có những người rất là chủ quan thuyết minh về vấn đề này. Trở lại vấn đề của chúng ta, chúng ta phải hiểu về cái nền tảng của các cái gốc tự chữ Hán. Để như vậy, để chúng ta hiểu về Phật học tốt hơn. Nhưng bây giờ chúng ta có một cái nghiên cứu mới nữa, là trong cái thời gian phát triển về ngôn ngữ đối lập, đó là Pali. Phật học nhìn qua góc độ của văn tự Pali, thì dĩ nhiên Pali nó làm cho chúng ta hiểu về đạo Phật gốc tốt hơn. Những bản dịch tiếng Anh dịch từ Pali thì dĩ nhiên là những cái bản dịch này nó sẽ trung thành với cái nền tảng hơn. Và khi chúng ta nghiên cứu các kinh bộ, nếu mà chúng ta có về Anh ngữ chúng ta đối chiếu, thì chúng ta hiểu các cái từ gốc Pali tương đối dễ hơn. Có những từ chữ Hán dịch chúng ta rất là mơ hồ, phải nói là bị mơ hồ quá, cho nên chúng ta không xác định được rằng cái nghĩa chính của từ ngữ đó là cái gì. Cho nên nó thuộc về dạng gọi là từ trừu tượng. Dĩ nhiên trong Phật học chúng ta có những từ trừu tượng để giải thích các vấn đề chân như pháp thân Phật tánh. Và phải nói rằng những cái này chân như Phật tánh này trên nền tảng Phật giáo gốc không có. Phải hiểu là như vậy. Phật giáo gốc chỉ có Niết Bàn, Tịch Tịnh là cùng. Đó là những chữ tối cao nhất cho những người đắc A-la-hán. Còn tất cả những cái dạng Phật tánh, chân như hay là Như Lai Tạng, tất cả những cái này là do Phật giáo bộ phái phát triển sau này. Phải nói là nhất là cái này nằm trong cái tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Và qua Thiền Tông nó lại còn có những cái thuật ngữ chuyên môn nữa, là chúng ta cần phải thấy là như vậy. Thì khi chúng ta học càng nhiều, chúng ta sẽ có một sự đối chiếu qua lại để chúng ta hiểu được cái từ gốc. Mà trước hết là các thuật ngữ Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nói, chúng ta hiểu về chữ Hán chúng ta mới hiểu được các thuật ngữ Phật giáo Việt Nam. Cho nên chúng ta phải học là như vậy. Rồi sau này chúng ta có thể có nghiên cứu, chúng ta học giỏi, hay là chúng ta có nhiều ngôn ngữ, chúng ta sẽ có những cái nhìn nhận như thế nào để cho nó gần với cái nghĩa gốc của lời dạy của Đức Phật hơn. Bây giờ đơn giản nhất, nếu chúng ta quá lệ thuộc vào chữ Hán, chúng ta dịch cái bản kinh mà gọi là gì, Bát Nhã Tâm Kinh đó, ở đây có những khi chúng ta lấy hai từ thôi là tâm kinh, và chúng ta nói là từ tâm kinh này đã đủ ý rồi. Chỉ cần như vậy, nếu mà chúng ta không có truy nguyên để chúng ta tìm các nhiều bản dịch đã được các tổ các thầy dịch, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được hai chữ tâm kinh này. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà tôi giảng Bát Nhã Tâm Kinh và tôi viết lại cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh thì tôi có chia sẻ về vấn đề này. Chứ vậy, để chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta dựa vào văn Hán thì chúng ta lấy hai chữ Tâm Kinh này không có ý nghĩa gì về Bát Nhã Tâm Kinh cả. Đúng ra cái từ gốc của nó là Rajna Paramita Hatnaya Sutra. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chữ Bát Nhã là đã lược rồi, tức là lược chữ gì? Chữ Paramita, đúng nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh, hay là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nhưng mà khi chúng ta đã Bát Nhã Tâm Kinh là đã lược rồi, mà nếu chúng ta lược luôn hai chữ Bát Nhã, hai cái chữ chủ từ quan trọng này, chữ Tâm Kinh không thể nào giải thích vậy, hoàn toàn không còn ý nghĩa gì của bản Bát Nhã Tâm Kinh hết trơn rồi. Cho nên hai chữ Tâm Kinh này nó không phải là kinh nói về tâm, hay là chữ tâm này nó phản ánh được chữ Bát Nhã. Chữ tâm này không có phản ánh được Bát Nhã, cho nên là dựa vào gốc chữ Hán như vậy là chúng ta không dịch được. Cái chữ tâm này nó không có chỉ cho cái chủ đề chính của Bát Nhã, mà cái chữ tâm này nó không phải là chữ chitta, chitta, mà cho nó chữ là hát đa gia. Thành ra người ta không có dịch là cần suy niệm hay là mai gì cả, mà người ta dịch là hết. Chữ hết là trái tim á. Như vậy chữ trái tim này kinh nói về trái tim không có đúng. Chữ trái tim này là một trợ từ bổ nghĩa cho cái cốt lõi của Bát Nhã này nè. Cho nên tự thân của chữ tâm này nó không thể giải quyết được các vấn đề. Mà lấy chữ tâm mà để nói là tâm kinh, chúng ta đọc theo thói quen nghe tâm kinh là chúng ta biết là cái bản nhỏ nhỏ Bát Nhã 260 chữ đó, sự thật nhìn hiểu theo thói quen không ai dịch được như vậy. Và vì các vị nhìn vào các cái bản gốc chữ Bali, và thậm chí là các vị thấy rằng những bản dịch tiếng Anh nó làm chúng ta rõ cái từ này. Tôi muốn nói là các vị nếu chỉ cần lệ thuộc vào Hán ngữ thôi, có những từ ngữ chúng ta không dịch được và chúng ta hiểu sai, nhiều từ chúng ta còn bị sai lắm. Mà đây là một trong những cái đơn cử thì chúng ta thấy rằng cái quan trọng mà chúng ta cần phải để ý. Vì vậy trên nền tảng các vị cứ học, các vị học sau đó rồi các vị sẽ cởi mở, học nhiều càng nhiều các vị cởi mở, rồi từng bước các vị thấy rằng giáo lý của Đức Phật nó hay vô cùng, càng học càng thấy hay và càng thấy mình dở, càng thấy đạo Phật hay là càng thấy mình dở, còn mình càng thấy mình hay là mình thấy đạo Phật dở. Tức là đọc hoài lúc mà mình chưa hiểu mình thấy đạo Phật kỳ quá ta, đạo Phật lạ quá ta, sao đạo Phật nói vậy ta, tại vì mình ngu quá mình mới nói vậy, tại vì mình chưa hiểu gì hết cho nên mình mới nói là lạ lạ lạ. Nhưng mà khi mình càng học càng nhiều cái mình thấy rằng à mình ngu quá hen, tại sao mình nghĩ vậy, mình ngu quá mình nghĩ kia đó. Đó là càng học càng ngu là chỗ đó, càng học nhiều càng thấy mình dốt càng ngu là vậy đó. Mình càng mới thấy rằng đạo Phật tuyệt vời, mà con người của mình nó thật sự suốt đời học Phật như mũi uống nước biển vậy thôi. Cho nên những cái này cơ bản nhất là chúng ta cần phải nắm cái cơ bản về các thuật ngữ Phật giáo mà Hán Việt, bởi vì Phật giáo Việt Nam chúng ta lìa Hán Việt ra không hiểu được. Chúng ta học được chữ Hán là chúng ta hiểu một cách cơ bản về nội dung của các cái từ ngữ Phật giáo rồi, bởi vì đa phần là được chuyển dịch qua hết. Nhưng rồi sau này nếu chúng ta cần thay đổi một cái điều gì để mang cái nghĩa quốc tế đó, thì bắt đầu chúng ta chuyển dần lại những từ ngữ mà Hán ngữ đã từng dịch đó, chúng ta chuyển lại thành những từ ngữ gốc, giống như chữ Sariputta, hay là chúng ta quen đọc Xá Lợi Phất. Cả thế giới này không ai hiểu chữ Xá Lợi Phất là cái gì cả, mà người ta chỉ biết một vị thánh đệ tử trí tuệ đệ nhất của Đức Phật đó là Sariputta thôi. Cho nên chính cái Trung Quốc cái gì cũng phiên âm, cho nên phiên âm khi đi học quốc tế chúng ta đuối luôn, chúng ta bị giới hạn cái đó. Có nghĩa là khi những cái từ ngữ thuật ngữ thuộc về những danh từ riêng, thuộc về quốc tế đó, chúng ta không biết. Nhưng mà Trung Quốc đúng là cái gì anh ta cũng phiên dịch hết đó. Washington dịch thành Hoa Thịnh Đốn, ông nội ai hỏi trên thế giới Hoa Thịnh Đốn là cái gì ai hiểu à. Canada hình như dịch là Gia Nã Đại phải không? À đó, tất cả những cái này không hiểu nổi. Cho nên là sau này khi chúng ta học và nghiên cứu nhiều, cái chúng ta chuyển lại từ từ để học thành những cái từ gốc. Và khi từ gốc vậy thì đó là từ phổ thông. Còn chúng ta dành những cái chữ như Mục Kiền Liên rồi đó, thì đây là chúng ta dành cho Phật giáo Việt Nam. Mình nói như vậy là những người Phật tử, những người đã từng học theo cái con đường Hán ngữ lâu năm thì chúng ta nói như vậy người ta hiểu. Nhìn quốc tế chúng ta nói mà chúng ta không hiểu từ gốc thì chúng ta dịch rằng, ví dụ về danh từ riêng Xá Lợi Phất, chúng ta không hiểu từ gốc, cái chúng ta nói với họ là Xá Lợi Phất thì chúng ta không nói Xá Lợi Phất chứ dịch sao. Nhưng mà hỏi Xá Lợi Phất là gì á, nói Xá Lợi Phất là Xá Lợi Phất chứ Xá Lợi Phất là gì, nhưng mà ta không hiểu. Nhưng mà các vị nói cái gốc Pali là Sariputta, à người ta hiểu. Các vị là nhớ là như vậy. Cho nên là sau này đọc vào kinh bộ, nhất là chúng ta đọc vào các hệ Nikaya, chúng ta sẽ thấy rằng những cái từ gốc xài bằng từ ngữ Pali rất là nhiều. Nhưng hệ A Hàm đã được dịch qua Hán Tạng á, thì tất cả những cái từ ngữ cũng là chuyển dịch theo cái dạng này. A Hàm là chuyển dịch cũng hết y chang như vậy đó, nhưng mà Nikaya đó thì vẫn còn. Những cái từ ngữ đó thì chúng ta thấy Hòa Thượng Minh Châu đã dịch những cái bản kinh về Pali á, thì chúng ta đọc những cái đó, ban đầu đọc rất là khó hiểu. Có những cái nhân vật chúng ta rất quen nhưng mà chúng ta chưa quen với từ ngữ Pali, chúng ta đọc không biết là ai. Ví dụ Kassapa là Ca Diếp á, thật ra mà nói ban đầu chúng ta đọc vô cái đó, người ta vẫn giữ lại cái từ Kassapa chứ người ta không có dịch qua Ca Diếp. Vậy thì chúng ta đọc như vậy để chúng ta hiểu hơn về các cái thuật ngữ Phật học mai này. Vì vậy nền tảng cái chữ Hán ở Phật giáo Việt Nam chúng ta phải học. Và quá trình phát triển dài của Phật giáo Việt Nam chúng ta dựa trên nền tảng này, các tổ các thầy của chúng ta diễn giải chúng ta cũng hiểu cơ bản rồi, phải nói là như vậy. Sau này nghiên cứu bổ sung giúp chúng ta nâng cao hơn để hiểu rộng hơn. Còn thật ra mà nói các tổ thầy của chúng ta dịch giảng không phải là ít mà cũng không phải là thường. Nếu chúng ta không có dịp đọc những bản gốc thì đọc những bản kinh của Việt Nam chúng ta thấy cũng rất là phong phú và đa dạng, cũng làm chúng ta hiểu một đạo Phật. Nhưng có tính cách là một vài cái nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa, bởi những tín ngưỡng, bởi những quyền thoại, à, nó làm cho chúng ta không nhìn được cái gốc của vấn đề. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu được một cách nôm na. Ngày xưa khi chúng ta đọc lịch sử Đức Phật mà chúng ta đọc trong là từ vi âm rồi đó, chúng ta đọc trong những cái đó thì chúng ta hơi bị khó hiểu. Nhưng sau này những cái lịch sử Đức Phật như là cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của Ngài Nhất Hạnh là một trong những người diễn dịch về cuộc đời của Đức Phật qua cái cách viết như thế rất là tuyệt vời. Và chúng ta thấy rằng giáo sư Trần Phương Lan cũng đã dịch một cái quyển về Đức Phật lịch sử của tiến sĩ Chu Minh, và lịch sử Đức Phật của Hòa Thượng Thông Kham, tức là những tác giả nổi tiếng đã viết về lịch sử Đức Phật. Và chúng ta dựa vào đó chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đâu là Đức Phật lịch sử và ở đâu là Đức Phật quyền thoại, chúng ta so sánh được liền. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì khi phân tích vấn đề hay là đọc qua một bản kinh, chúng ta sẽ biết rằng ở đây là diễn dịch Đức Phật qua quyền thoại hay là qua một tư tưởng nó bay bổng, còn quan niệm này là Đức Phật còn nằm trong Đức Phật lịch sử thế. Như vậy chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về Đức Phật, để không thật chúng ta bị loạn, chúng ta không phân tích rõ ràng, chúng ta đọc sao bên đây Đức Phật ra đi cửa thành bằng cách này, còn bên kia thì tứ đại thi vương ẵm bốn chân ngựa bay qua thế, rồi sao ai trúng. Sự thật giữa Đức Phật huyền thoại, Đức Phật lịch sử chúng ta so sánh sao được, giữa Đức Phật tư tưởng và Đức Phật lịch sử phải nói là như vậy. Cho nên chúng ta đọc từng bản kinh mà chúng ta hiểu các vấn đề, rồi chúng ta nhìn nhận tại đó. Bởi vì thời kỳ Đức Phật còn tại thế, ông ai ghi chép đó, không có chư thánh đệ tử nào ghi chép là Đức Phật đi tới đây cái gì, tất cả lại đều là nhớ, trùng tuyên để nhớ, để nhắc lại để nhớ thôi. Văn kinh của Đức Phật được truyền miệng y như văn học truyền miệng của chúng ta, cho nên nó cũng có những cái dị bản là những điều mà không chạy khỏi. Thời kỳ kích tập kinh điển ban đầu là đã có rất là nhiều vấn đề dị bản rồi. Cho nên A Nan mà cảm thấy là đau đớn thay cho cái việc mà dị bản lời dạy của Đức Phật á. Trong cái phần dẫn nhập đó có câu chuyện mà có một chú tiểu mà đọc một cái bài kệ mà sống ngàn năm mà không thấy được con hạt già đó, mà không bằng sống một ngày mà thấy được con hạt già đó. A Nan hỏi đó của ai vậy, nói là của thầy tôi dạy vậy đó. A Nan mới chỉnh lại là không phải sống trăm năm không thấy được đạo giác ngộ thì không bằng một ngày thấy được đạo giác ngộ này kia. Thì người đệ tử về nói với ông thầy nói A Nan già ngớ ngẩn, cứ học y như ta vậy đi. Đó là cái mà gọi là để mà sơ khởi cho một trong những vấn đề để mà kết tập kinh điển đó. đau lòng cho cái tính dị bản trong Phật giáo. Thì đó là một trong những câu chuyện điển hình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi học những cái này thì chúng ta cứ hệ việc học những cái từ ngữ gốc, học cái nghĩa đen rồi học nghĩa bóng. Ví dụ những cái từ này thật sự Thích Ca Mâu Ni Phật này là thật ta mà nói nó không phải cái những cái từ ngữ quốc tế. Cho nên là cái câu mà Phật hiệu người ta niệm thường là gì? Nam Mô Buddha Sakya Muni. Vậy thì trong cái bài này tựa phần là phần tựa đó, Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni. Sơ chuyển Pháp Luân Độ A Nhã Kiều Trần Như. Sơ là ban đầu, lần đầu tiên hay là ban đầu, là chuyển Pháp Luân Độ Ngài A Nhã Kiều Trần Như. Tối hậu thuyết Pháp Độ Tu Bạc Đà La. Tối hậu là gì? Tối là rất. Hậu là sao, tức là rất là sao, là tức là muộn màng, là cuối cùng. Chúng ta phải hiểu nghĩa là cuối cùng thuyết Pháp Độ ông Tu Bạc Đà La. Sở ưng độ giả, giai dĩ độ ngật. Sở ưng là cái gì mà đã đó, được đó, được là dùng chữ sở đó. Sở ưng độ là cái gì là nên đó, tức là người mà đã được, nên được độ đó. Cái ý là nó như vậy, nhưng mà khi chúng ta dịch là người nên độ, đều đã độ xong. Cái chữ ngật này chúng ta đọc kinh hàng ngày, chúng ta cúng quả đường á. Phạn thực gì? Phạn thực dĩ ngật, dịch là gì? Đọc hoài nhưng mà không biết nó là gì không? Phạn thực dĩ ngật là ăn cơm đã xong. Là chữ ngật này á. Ư ta la thọ giang là nơi hay là ở trong? Nếu chúng ta dịch hết là vậy. Thật sự chữ ư với chữ giang này nó một nghĩa, người ta dịch một từ vẫn được. Là hay là mình là dịch mà chia từng từ là ở trong rừng ta la sông thọ. Ở trong rừng ta la sông thọ, tương nhập niết bàn là sắp nhập niết bàn. Thị thời là vào lúc đó đó, thị thời là lúc đó đó, tức là lúc nào? Là lúc cái lúc mà ngài sắp nhập niết bàn đó. Lúc đó đó, trung dạ tịch nhiên vô thanh. Trung dạ là gì? Nó có cái câu mà phong kiều dạ bạc á, nó có cái câu gì? Không có, cái đó là dạ bán thôi. Dạ bán ta xài là nửa đêm, còn ở đây là xài là trung dạ, là dạy là cũng là nửa đêm. Thị thời là vào lúc đó đó, trung dạ tịch nhiên vô thanh là nửa đêm, vắng lặng. Tịch nhiên là vắng lặng, vô thanh là không có một tiếng động, hay là vắng lặng không có tiếng động đó. Vị chư đệ tử lược thuyết pháp yếu. Vị là vì, lúc này cái chữ vi đó nó không còn là động từ nữa mà đóng vai như một trạng từ vi. Vị chư đệ tử là vì, vì các đệ tử là lược thuyết pháp yếu, là lược nói cái những điều trọng yếu của giáo pháp hay là những điều cốt lõi của giáo pháp. Thì ở đây chúng ta cần tìm hiểu một số cái từ ngữ. Ví dụ như chúng ta thì tựa Thích Ca, chúng ta biết Thích Ca là gì? Là bộ tộc của Đức Phật, hay là nói thẳng hơn là họ, đó là họ Sakya. Còn Mâu Ni này không phải là Đức Phật có cái tên từ ban đầu. Từ ban đầu tên Đức Phật là gì? Siddhartha là Sĩ Đạt Ta đó. Chúng ta dịch là nào là Sĩ Đạt Ta, Tất Đạt Đa rồi đó. Đó là chúng ta tự phiên âm theo cái dạng gọi là Hán học. Còn cơ bản nhất là chúng ta biết rằng Đức Phật là tên là Siddhartha, dịch là nhất thiết thành tựu đó. Cái người cha mà đặt tên cho con là mong mỏi rằng mai này con sẽ thành tựu lớn, thành tựu được tất cả. Còn cái chữ Thích Ca này là để cho chỉ cho sự tịch nhiên vắng lặng, tịch tịnh. để chỉ cho cái sự thành tựu của Đức Phật này. Cái chữ Môn Ni này có ra là sau khi Đức Phật thành đạo, để tôn xưng cho một con người vắng lặng thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên trong mà sơ đẳng Phật học giáo Pha Thơ nghĩa ngay cái này, ai có học giáo Pha Thơ đó, Thích Ca Thị Thị Phật chi tánh, Mâu Ni Thị Phật chi chi danh. Tức là ở đây cái chữ Sĩ Đạt Ta là tên đời của Đức Phật, còn ở đây là khi ngài giác ngộ, ngài có hiểu là Mu Ni. Như vậy chữ Mu Ni này để nói lên cái tính chất sau khi giác ngộ. Vì vậy cho nên là Phật Thích Ca Mâu Ni thì không còn xài chữ Siddhartha nữa, hay là Siddhartha nữa, vậy tên đó là tên tục. Bây giờ gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng giống như ở đây Tâm Tuệ á, nó tên đời là gì? Võ Thanh Phước. Võ Thanh Phước. Bây giờ ai mà kêu thầy Võ Thanh Phước khó chịu nghe. Sao kêu tên cúng cơm tôi? Phải là thầy Tâm Tuệ chứ, nghe không? Thật ra mà nói, các thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa không có pháp danh. Các vị thấy là như vậy, chỉ có những cái mật hiệu. Ví dụ như bây giờ ngài Xá Lợi Phất tu tập trí tuệ đệ nhất thì người ta có thêm chữ trí tuệ. Hay là A Na Luật là gì? Thi nhãn đệ nhất gì đó, nó có những cái mật hạnh riêng. Như vậy thì các thánh đệ tử Đức Phật ngày xưa không có pháp danh. Sau này khi chúng ta đạo Phật du nhập vào Trung Quốc, vào thời kỳ của ngài Đạo An, bắt đầu chúng ta mới có cái pháp danh và có dòng họ Thích. Cái này riêng tôi thấy cũng rất là hay. Các vị Phật giáo nguyên thủy họ không có chữ Thích. Ví dụ như các vị thấy hòa thượng này thượng tọa kia có Thích không? Không. Cơ bản các vị Phật giáo nguyên thủy là hòa thượng rồi tên gì đó. Hòa thượng Thạch này, hòa thượng Thạch kia đó. Hay là các vị giống như hòa thượng Hộ Pháp rồi đó. Chúng ta không thấy chữ Thích. Nhưng các vị hòa thượng Phật giáo bắt truyền của chúng ta thì có chữ Thích, bởi vì chúng ta ảnh hưởng Phật giáo từ Trung Hoa. Và tôi thấy cái chữ Thích này rất là hay. Chữ Thích này để nói tắt về từ chữ là Sakya, là Thích Ca, để chúng ta lấy họ của Đức Phật, để cho rằng là chúng ta là con của Đức Phật, thành ra lấy họ của Đức Phật để cùng chung một dòng, là dòng họ Thích Ca. Phải hiểu là như vậy. Cho nên bây giờ khi vào chùa chúng ta có pháp danh này, chúng ta có pháp danh kia, thì thật ra cái pháp danh cũng rất hay. Nhưng mà không khéo cái pháp danh mà để mang cái nghĩa mà gọi là tông môn pháp phái rồi đó, để phân chia này kia kia nọ thì nó được không được đẹp lắm. Ví dụ có những người giờ ai là Phật tử quy rồi cũng lôi người ta vô để gắn cho chữ Diệu Âm, để cảm thấy rằng cái hệ của mình, cái này nó không được đẹp. Phải nói là như vậy. Chúng ta lại không hiểu cái ý nghĩa của quy y, của đặt pháp danh, và chúng ta đôi khi có những cái làm tùy tiện của chúng ta xúc phạm đến các bậc tôn túc hòa thượng đã đặt cho những hàng đệ tử cư sĩ, tự nhiên gán vô một cái cách gọi là đại trà, nó không có một cái xuất xứ gì cả, lượm lạc ở đâu đó là một vài ý tưởng, là cái gắn vô cho người ta để lôi cho mình thấy rằng ai Diệu Âm là cái hệ của mình. Nói chung các cái vấn đề tông môn pháp phái phân chia nhiều quá, nó cũng làm cho cái điều gọi là nó nhiều khê phức tạp. Cái này cần phải thay đổi ít nhiều. Cho nên là Thích Ca rồi Mâu Ni chúng ta hiểu rồi, chuyển pháp luân là chúng ta biết rồi. Chuyển pháp luân là gì? Là xoay dần bánh xe chánh pháp. Trong cái từ chuyển pháp luân này nó mang cái nghĩa lớn, cho nên trong cái ngành hoằng pháp của chúng ta là lấy cái biểu tượng mà bánh xe đó. Nhưng mà bánh xe của chúng ta lấy đôi khi nó không phù hợp. Bây giờ tôi thấy ở trên một vài cái nơi mà lấy cái bánh xe để làm cái chuyển pháp luân là lấy bánh xe này nè. Đúng không? À đó, nó vậy á. Rồi. Đúng không? Cái này là đúng là bắt cóc bỏ dĩa. Cứ là thấy na ná là chụp gắn vô. Tôi thấy đa phần là lấy cái vô lăng của các cái vô lăng tàu xe, lấy cái vô lăng gắn vô cái cho là chuyển pháp luân. Thật sự chữ luân thì có mà chuyển pháp thì không. Hiểu ý tôi nói không? Luân là gì? Luân là xoay, bánh xe xoay, trục xoay. Nhưng mà chuyển pháp là không, cái vô lăng tàu làm gì có chuyển pháp. Và thật sự chúng ta lấy cái này chúng ta gọi là bát chánh đạo, chúng ta lại càng gắn vô thầy thấy tám cánh thì chúng ta biết sao giờ thì nói bát chánh đạo. Nếu mà nó sáu cánh cánh lục độ. Có phải không? Cái này chúng ta phải để ý. Tự nhiên thấy cám cánh chúng ta biết cái gì, chúng ta bây giờ nói là à như vậy bát chánh đạo thì hay quá, đó là một thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo rồi, đúng không? À, rồi lại cái vô lăng nào nó có sáu cánh thôi thì chúng ta nói lục đạo, rồi bốn cánh làm gì? Tư đế. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu từ ngữ chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân nói cho đủ là tam chuyển thập nhị hành, thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Và mỗi một lần chuyển là một lần thuyết minh về tứ diệu đế. Thị chuyển là chỉ ra là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến diệt khổ, đó là thị chuyển. Khuyến chuyển là như vậy là đây là khổ các ông phải tu, đây là các ông phải hiểu, rồi đây là con đường diệt khổ các ông cần phải tu, thế cái đó gọi là khuyến chuyển. Cuối cùng là khổ chúng ta đã nhận ra và con đường diệt khổ chúng ta đã chứng đắc, và con đường đưa đến tuệ giác chúng ta đã thành công, cái đó là gọi là chứng chuyển, cái đó gọi là tam chuyển thập nhị hành. Và chính cái đó mới chỉ cho là con đường sơ chuyển pháp luân của Đức Phật. Và cái tính chuyển pháp luân này nó được xác định từ ý nghĩa đó. Cho nên cái bánh xe 12 nan căm là để chỉ cho bánh xe chuyển pháp luân. Còn cái bát chánh đạo này, cái tám này thì chúng ta cứ xài, nhưng mà nói cái đó là cho chuyển pháp luân thì nó không phù hợp. Cho nên cái bánh xe muốn làm đúng là phải 12 nan căm. Các vị ra trước cổng tôi với trên nóc chùa coi, các vị đếm thử rồi, cho các vị đếm. Phải là 12 nan căm mới đúng. Cũng không phải là 12 nan căm, cái nói là gì? Thập nhị nhân duyên, trời ơi. Cứ là cái pháp số, cứ kiếm cái gì mà nó giống là gắn vô. Thấy 12 cái này là thập nhị nhân duyên à, 8 cái bát chánh đạo à, 6 cái lục độ à, 4 cái tư đế. Tôi xưa nay là tôi không có thích cái cách mà gọi là giải thích pháp số như vậy. Cho nên khâu chuỗi 108 hạt thì chúng ta cũng giải thích vậy. Chúng ta lấy gì? Thập bát giới nhân cho 3 thời. Ra nhiêu? À, 54 đúng không? 54 nhân cho chân đế và tục đế. Ra nhiêu? Thì tôi nói thật với các vị, cứ là gắn vô như thế thì chúng ta cứ nói. Thì nhân cái này nó không đúng, cái chung là lượm kia gắn vô nhân ra. Cách giải thích các vấn đề Phật học như vậy là tôi thấy là tôi không thỏa mãn. Tôi cũng nói với nhiều người rồi. À, là lấy hỏi là sao, tại sao chúng ta phải có một cái sâu chuỗi 108 hạt vậy thầy? Cái đấy là 108 hạt là gì vậy nè? Là 108 hạt tượng trưng cho 18 giới nhân cho 3 thời quá khứ hiện tại vị lai, nó ra 54 nhân cho trơn đế và tục đế ra 108. Tôi tìm cái khác tôi nhân ra cũng ra 108 vậy. Như vậy chúng ta cứ là vận dụng pháp số một cách gọi là tùy thích vậy đó. Nhưng cái câu nói là à dùng cái sâu chuỗi 108 để tượng trưng cho 108 phiền não gì đó, cái này chúng ta lấy biểu trưng thì nó lại có ý nghĩa hơn. Còn chúng ta vận dụng để ra pháp số, nói thật 80 lần chúng ta giải thích pháp số cũng không ai nắm cái đó để làm cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta cầm sâu chuỗi lên chúng ta cảm thấy rằng bồ đề nhất bá bát diệt tội đẳng hà sa rồi đó ha, diễn ly tam đồ khổ xích sắc biến liên hoa án vệ lô giá na mà lạ tá phà ha gì đó, tất cả những cái này chúng ta hiểu cái gì mà cái sâu chuỗi bồ đề 108 hạt này để diệt tội gì đó, cái này làm cho chúng ta có cái nghĩa rằng lần chuỗi này để tiêu tội giải nghiệp và là tu hành, hiểu vậy là quá đủ rồi. Tôi nói thật sự hiểu vậy là nó quá đủ rồi. Có nghĩa là cái đó nó biểu trưng cho cái gì là được rồi. Còn những cái diễn dịch chúng ta là chúng ta cố diễn dịch là bằng nhiều cái tùy hứng vậy thôi. Thật ra cũng không ai hiểu cái đó để làm gì. Cho nên những cái này khi mà chúng ta xài chữ chuyển pháp luân thì chúng ta phải biết rằng 12 năng căm đó là chỉ cho tam chuyển tập nhị hành, chứ không phải là 12 năng căm đó là 12 nhân duyên. Và cũng không phải là chúng ta lấy cái vô lăng tám cái gốc về chúng ta nói là bát chánh đạo. Cho nên về mặt biểu trưng chúng ta có hình tượng thì được, nhưng mà chúng ta đã phân tích pháp số thì phải làm cho nó đúng và phải hiểu cho nó đúng. Thì chúng ta thấy rằng Phật học là những cái rất là cơ bản, nhưng mà chúng ta cứ thấy ná ná, chúng ta ráp vô nó không phù hợp. Cho nên cái vấn đề chuyển pháp luân chúng ta rất là tuyệt vời, thâm thúy cao siêu, chứ không phải đơn giản như vậy. Cho nên các vị là những tu sĩ, cho nên tôi phân tích để các vị thấy. Mai này có ai hỏi chúng ta biết đường chúng ta trả lời. Chứ còn mà không, đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta là tu sĩ thế rồi chúng ta cứ nói theo một cái quán tính gì đã từng nghe lớm thớm, không được. Bất cứ một từ ngữ nào chúng ta ngờ vực, chúng ta phải thưa hỏi với các quý thầy, các vị tôn túc hòa thượng, hoặc là tự đức thân của mình phải tra khảo trong các từ điển, trong các sách để tìm hiểu cho nó rõ ràng. Một khi chúng ta đã nói, chúng ta phải có cơ sở, chúng ta không nói ầu ơ với dầu được. Cho nên cái ý nghĩa của từ sơ chuyển pháp luân này nó rất là quan trọng. Nó chỉ cho sự kiện ban đầu của Đức Phật chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển. Nó thì ở đây chúng ta thấy rằng tại vườn Lộc Uyển đó là mới có chuyện sơ chuyển này, và cái đó hình ảnh chuyển pháp luân được ra đời từ dạo đó. Và đó là cũng là nơi hình thành được gì? Tam Bảo. Tam Bảo lúc đó lần đầu tiên có mặt tại thế gian. Kiều Trần Như là tên của năm anh em mà đại diện Kiều Trần Như là lớn nhất trong nhóm người đó. Kiều Trần Như rồi Ác Bệ Thập Lực Ma Nam gì đó, trong năm người thì Kiều Trần Như là người lớn nhất trong đó. Thành ra lấy cái tên của một người lớn nhất để đại diện cho cái nhóm của năm anh em Kiều Trần Như. Tối hậu thuyết pháp độ Tu Bạc Đà La. Tu Bạc Đà La này là tên của một cái vị cư sĩ Bà La Môn mà 120 tuổi đó. Lần cuối cùng mà đến đảnh lễ và thưa hỏi Đức Phật thì A Nan đâu có cho. Giờ đó Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, đâu có cho. Đức Phật rất là mệt mỏi. Và giữa ông già và A Nan cãi nhau, Đức Phật nghe. Đức Phật mới hỏi chuyện gì, A Nan nói là có một người gặp, nhưng mà giờ này Đức Thế Tôn cần phải tịnh dưỡng, đang rất là mệt mỏi trước giờ Niết Bàn thế. Nhưng mà Đức Phật nói hãy kêu ông đó vô. Và Đức Phật thuyết pháp cho ông, và với lòng hoan hỷ đó, với một độ tuổi như vậy, ông chứng đắc Tu Đà Hoàng, và ông cũng tịnh trước Đức Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Tu Bạc Đà La là một trong những nhân vật được ghi lại trong sách sử. Người đáng được độ thì đều đã độ xong. Cái này để nói lên cái cách quả độ viên mãn của Đức Phật. Chứ thực ra mà nói trên cuộc đời này ai mà không đáng được độ. Chúng sinh càng đau khổ càng đáng được độ chứ. Nhưng mà để nói rằng cái cách này là cách hóa độ theo nhân duyên, gọi là Phật quá hữu duyên nhân. Để nói lên cái sự quá độ của Đức Phật là do nhân duyên Đức Phật mới độ được. Là những người nào có nhân duyên với Đức Phật đã độ xong, chứ không phải người đáng được độ là người này thấy dễ thương đáng độ, thằng kia thấy ghét bỏ mày trầm lưng sanh tử. Không có ông Phật nào như vậy, không có Phật nào phân biệt như vậy. Mà cái câu chữ đáng được độ phải thấy rằng là câu này nói lên là Đức Phật độ chúng sinh theo nhân duyên. Khi những con người không có duyên, Đức Phật không độ được. Phật năng độ quần sanh di tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên. Mà Phật năng độ vô lượng vô biên, năng bất tận vô lượng chúng sinh giới là chỗ này. Vì vậy cái câu này để hàm ý rằng là Đức Phật độ những chúng sinh hữu duyên. Phải nói là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu cái người được độ ở đây phải hiểu rằng cái người có nhân duyên với Đức Phật để Đức Phật độ. Thì ai có nhân duyên Đức Phật đã độ hết rồi. Cuối cùng là ông Tu Bạc Đà La có nhân duyên với Đức Phật, Đức Phật cũng độ xong rồi. Cái ý là muốn nói là như vậy. Còn những chúng sinh còn lại vì Đức Phật. Đức Phật sao? Đức Phật chưa đủ duyên để quá độ. Và ở trong rừng Ta La sông Thọ, còn có những nơi dịch là giữa hai cây sông Thọ. Thì cái này nó dịch nó nói chung là hơi gán ghép quá. Thật ra mà nói cái này Đức Phật không có giữa cây nào, mà nói thẳng ra không lẽ nằm trong cây. Thì nó tính ra là trong một cái khoảng trống nào đó trong rừng Ta La sông Thọ. Một cái khoảng trống đó Khi chúng ta vẽ cây thì chúng ta vẽ gọi là ngay ngắn đồ này kia, chứ thật ra một rừng Ta La Sông Thọ thì nó có thể mọc lu tu bu, nhưng mà mình thấy chỗ nào chỗ trống đó thì sắp xếp một cái nơi cho Đức Phật nhập Niết Bàn, chứ không phải là một cái rừng đó trồng sẵn để đợi tới giờ ngay hàng thẳng lối như rừng cao su để Đức Phật vô đó nhập Niết Bàn. Chúng ta phải hiểu như vậy, Đức Phật chọn một nơi Niết Bàn này là Đức Phật đã tự định hướng cho mình và nhìn theo nhân duyên. Từ nhiều đời trước, Đức Phật từng là vua Chuyển Lưng Thánh Vương và cũng đã từng bỏ thân tại nơi này. Dù là một nơi đó là một cái ngôi làng nghèo, hẻo lánh, ngôi làng Cộng Hòa của người dân Mala, là nơi nhỏ của tại trong rừng Kusinaga đó. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, là nhập Niết Bàn ở tại đó, là chúng ta biết rằng cái chữ gian này là ở trong rừng thôi. Chúng ta hiểu là như vậy, Đức Phật là trong một cái khu rừng như vậy, Đức Phật tìm một cái chỗ phù hợp để mà nằm tịnh dưỡng trước khi nhập Niết Bàn. Thị thời trung dạ tịch nhiên vô thanh, vào lúc đó đó, vào cái thời điểm mà Ngài sắp nhập Niết Bàn, và thời điểm đó người ta được xác định rằng là giữa đêm. Ngày xưa hay dùng chữ mà canh đầu, canh giữa và canh cuối. Thì cái thời kỳ giữa đêm này nó nằm cái khoảng mà canh giữa của Đức Phật là từ khoảng cỡ 10 giờ mấy, 11 giờ cho đến là 2, 3 giờ đó. Cái khoảng đó đó, người ta gọi là giữa đêm đó. Tịch nhiên vô thanh thì thời điểm đó là vắng lặng, mà ngày xưa giờ đó không vắng lặng nữa, giờ nào. Thời xưa đâu phải là giống như thành thị của chúng ta bây giờ, giống như thành phố Hồ Chí Minh này mà các vị lên trên cảnh này kiếm một cái giờ mà để yên tĩnh coi. Dường như không có giờ nào yên tĩnh đó. Giờ nào cũng có người thức, giờ nào cũng có xe chạy, và giờ nào cũng có người ăn, người giờ nào cũng có người nhậu, giờ nào cũng có người đi bộ, ít hay nhiều thôi. Trên thành phố này nè, các vị đi bất cứ giờ nào các vị nhìn cũng thấy vẫn còn người thức ăn uống, và thậm chí những nơi buôn bán và mọi thứ sinh hoạt, thậm chí cả ngày lẫn đêm. Còn thời xưa không có. Tôi thấy ở dưới quê tôi cũng vậy. Hồi thời nhỏ nhỏ tôi thấy cỡ 8 giờ là dư khuya lắm rồi. Những cái người lớn tuổi bây giờ ở dưới quê á, các vị thấy về quê 8 giờ là tắt đèn vô ngủ hết trơn rồi. Chúng ta về chúng ta thấy giờ đó chúng ta cũng tịch nhiên vô thanh. Lâu lâu về quê giờ đó tịch nhiên vô thanh hết à. Mình cũng ngại ngại, mình ở đây mình thức tới 11, 12 giờ, thậm chí 1, 2 giờ đêm mình mới ngủ. Mình về dưới quê mới 8, 9 giờ nhìn thấy thiên hạ tắt đèn ngủ trơn rồi. Nhắn quê hết trơn. Mà trong chùa cũng vậy. Ngày xưa tôi về tôi cứ bị hoài. Thầy tôi mà lúc còn xin tiền la cái chuyện này hoài. Tôi thì ngồi dị đó, tôi đọc sách hoặc nãy kia cho tới 11, 12 giờ. Thì thầy tôi cứ lâu lâu nhằn nhằn. Giờ này khuya khoắt rồi còn chưa ngủ nữa, không biết thức làm cái gì mà cứ bị hoài vậy đó. Nhưng mà mình ngủ sớm ngủ không được. Mình quen ở trường mình thức tới giờ vậy vậy vậy đó. Nhưng mà người ở dưới quê họ ngủ sớm nhưng mà họ thức cũng sớm. Dù các vị thấy các vị tôn túc hòa thượng á, 3 giờ là dậy hết rồi. Giờ mấy chú đây kêu 3 giờ cái bò không có nổi. Bản thân tôi cũng bò không nổi giờ đó nữa. Đừng nói, tại vì mình ngủ đúng nghĩa là 8, 9 giờ mình ngủ thì 3 giờ mình thức là đủ giấc bình thường. Nhưng bây giờ mình thức tới 12 giờ, 1 giờ kêu 3 giờ bò vậy. Một bữa, hai bữa là lết rồi. Đâu có chịu nói. Ở đây tại sao tôi cho mấy chú 4 giờ rưỡi công phu? Chúng ta phải gia giảm thôi. Ví dụ ở Huệ Nghiêm 3 giờ đánh kẽn thức, 3 giờ rưỡi công phu. Nhưng mà Huệ Nghiêm 5 giờ đã tụng kinh rồi. Và tối là cái thời gian nghỉ rất sớm. Cái này giữ theo lễ xưa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái môi trường chúng ta là môi trường là các vị có thể do học tập. Có những vị đi học bên ngoài 8, 9 giờ mới về. Học bài 10 giờ, 11 giờ mới ngủ. Thì từ 11 giờ chúng ta tính đi 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 tiếng rồi. Ở 5 tiếng rưỡi, cơ bản nhất 6 tiếng là quá đủ. Chúng ta 5 tiếng rưỡi là khiêm tốn để học tập, vậy là quá tốt rồi. Cơ bản nhất chúng ta ngủ 5 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Vì vậy chúng ta vì sao? Chúng ta thức khuya thì chúng ta dậy trễ một chút. Cho nên không phải như khư khư là phải 3 giờ rưỡi, 4 giờ tụng kinh mới đúng. Cái chuyện đó không phải gọi là đúng sai. Thời gian tu học của chúng ta nó không lệ thuộc đúng sai, mà nó tùy thuận vào nhu cầu sinh hoạt của chúng ta. Ví dụ bây giờ những cái đất nước mà người ta làm đêm, người ta bằng ngày mới có thời gian, thì chúng ta phải tụng kinh bằng ngày cho Phật tử tụng. Còn đa phần tại sao 7 giờ tối tụng kinh, không phải giờ đó mới tụng kinh được. Mà chúng ta là sống đất nước nông nghiệp, ai cũng đi làm tới 4, 5 giờ chiều mới. mới về cơm nước này kia kia nọ nữa là 6 giờ 6 mấy xách áo về chùa tụng kinh là phù hợp. Cho nên cái này nó phù hợp với cái gì? Cái sinh hoạt của con người chúng ta. Cho nên giờ giấc được thay đổi cho nó thích nghi là phù hợp, chứ không phải là nhất thiết là phải khư khư là như vậy. Đó, chúng ta phải thấy tịch nhiên vô thanh là tịch nhiên là vắng lặng á, giờ đó tịch nhiên vô thanh là nói chung là một cái thời điểm rất là yên ả, vì các đệ tử mà lược nói pháp yếu. Thật ra lược nói pháp yếu là pháp gì? Pháp yếu là pháp gì? Thì pháp yếu là kinh Di Giáo đó, chứ là cái gì? Cái ý của cái câu này mang nghĩa là giờ đó Đức Phật nói bản kinh Di Giáo này. Cái ý của cái câu này là vậy. Lược thiết pháp yếu là như vậy, chứ không phải là mình nói là pháp yếu là tứ diệu đế là gì. Không phải, cái chuyện đó mình muốn nói gì cũng được, duyên khởi đồ này kia cũng pháp yếu vậy. Nhưng cái ý đây người ta muốn nói là pháp yếu ở đây để chỉ cho bản kinh Di Giáo. Vì sao vậy? Vì ở đây là phần tự, là phần tựa, cái phần mà dẫn nhập. Cho nên trong đây nói đến dẫn nhập để cho chúng ta thấy rằng là sự dẫn nhập bản kinh này để nói lên rằng những cái phần dạy sau là cốt yếu của Đức Phật, những gì Đức Phật dặn dò một cách là rất là cốt tủy như vậy. Cho nên chúng ta thấy học thì á, những cái từ ngữ nó đơn giản, nhưng mà chúng ta tìm hiểu về các từ ngữ gốc thuật ngữ nó đó, chúng ta thấy rằng bài kinh nào cũng làm cho chúng ta cởi mở nhiều vấn đề. Còn chúng ta học cái lớp quớt kinh này quen quá, mấy này tôi học từ sơ cấp rồi, tôi học sơ cấp mà lại hỏi lại thử hiểu không? Không phải là như vậy. Cho nên nếu chúng ta học bản kinh nào, chúng ta để tâm học cho chín mùi bản kinh đó, và nhờ mà chín mùi như vậy, bản kinh này chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu các bản kinh khác. Còn bản kinh nào chúng ta hiểu cũng láp giáp, đọc kinh nào chúng ta hiểu cũng láp giáp như vậy, cuối cùng chúng ta không xài được bản kinh nào hết. Vì chúng ta học cởi ngựa xem qua kìa, ầu ơ dí dầu kìa, cũng không để ý lắm, và cũng không ai có thể là chỉ cho chúng ta tận tường. Thành ra đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng vấn đề đó nó đơn giản như vậy, nghe qua quen quá. Có những người bị cái này mà vào trong điển Phật Pháp không có được là vậy. Cái từ ngữ nào chúng ta cũng quen mà họ kêu chúng ta dịch thực, chúng ta dịch không được. Nghe thì quen, hiểu thì hiểu, nhưng mà phân tích không được. Cái đây là cái chủ quan vô quá trình học. Từ này đọc rồi nè, quen quá nè. Từ tứ đế là khổ tập diệt đạo, quen quá giờ, gọi kêu giảng. Diệt là gì đạo là tự nhiên lúc đó chúng ta sững lên liền. Đây là do chúng ta học lớt quớt, học kiểu cởi ngựa xem qua, không chú trọng và để ý kỹ. Cho nên cái từ nào cũng biết. Chuyện pháp lưng hỏi biết, chuyện pháp lưng bánh xe chính pháp kêu làm coi, gớt vớt gà cái vua lằn tám cánh à. Đó chúng ta vậy đó. Tất cả những cái gì biết kiểu mà gọi là chúng ta cởi ngựa xem qua, thì khi người ta hỏi các vị khó mà phân tích. Bát Nhã nghe quen quá, Ngũ Uẩn quen quá, nghe quen quá như kêu phân tích thôi, không phân tích được. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có phân tích sâu các vấn đề. Cho nên vì vậy khi mà người ta hỏi các vấn đề chuyên môn chúng ta nói không được. Nói Ngũ Uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Nói ngon quá hỏi thọ là gì? Hay là hành là gì? Chúng ta lại ngớ ngẩn. Cho nên cái mà tôi muốn dặn dò các vị, học kỹ các cái vấn đề thuật ngữ Phật giáo là như thế. Khi các vị hiểu được thuật ngữ Phật giáo, các vị sẽ hiểu không sai về giáo lý. Khi nắm được giáo lý nền tảng rồi, các vị mới nghiên cứu tỉ giáo qua lại, học cho kỹ rồi chúng ta mới tỉ giáo được. Còn chúng ta học lớt quớt rồi, thật ra mà nói muốn so sánh, cái này chúng ta hiểu chưa đúng, làm sao chúng ta so sánh được? Phải là như vậy. Đây là những điều mà chúng tôi dặn dò cho các vị nhân một cái buổi học đầu tiên của chúng ta về bản kinh Di Giáo. Và sau này chúng ta sẽ đi chuyên môn hơn trong nội dung kinh này, và những vấn đề này là pháp yếu mà Đức Phật muốn nói. Và thật ra chủ ý của những người biên tập kinh này thì đúng hơn. Pháp yếu này dựa vào ý tưởng của Đức Phật và chủ ý của người biên tập bản kinh Di Giáo này. Phải nói là như vậy cho nó đúng nghĩa. Chứ giờ đó Đức Phật không nói kinh Di Giáo này, mà Đức Phật nói rất nhiều vấn đề mà người ta tập hợp lại dựa vào các bản kinh gốc, bản kinh Du Hành của hệ A Hàm, bản kinh Niết Bàn của hệ Nikaya, để mà tóm tắt lại ý tưởng của nội dung kinh này, và chúng ta hiểu một cách khái niệm cái phần tựa của cái kinh Di Giáo. Buổi học chúng ta dừng tại đây. Đại chúng có gì thắc mắc không? Cái gì các vị cần trao đổi, thắc mắc, cần hỏi không? Thôi mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phần đạo vô